có một tấm thẻ dính dính 59 chương 566 không đao cùng có đao xuất đao thiên đế đao chủ cuối cùng xuất đao. Thế nhưng là khi nhìn rõ sở thiên đế đao chủ xuất ra đao thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người đôi mắt bên trong chớp động đều là vẻ ngạc nhiên. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đao chủ đao hẳn là một thanh tuyệt thi thần binh. Lại không nghĩ tới thiên đế đao chủ trong tay chỉ có một cái chuôi đao không có lưới đao đao. Làm sao có thể gọi là đao đao tại đao trong hộp. Thế nhưng là từ đao trong hộp xuất hiện đao, không có có bất kỳ lưới đao. Nó chỉ có một cái chuôi đao, một cái bị thiên đế đao chủ nắm trong tay chuôi đao. Đây là tình huống như thế nào? Trừ mang nhìn xem thiên đế đao chủ đao trong tay chuôi, không dám tin tưởng lẩm bẩm. Đối với thiên đế đao chủ, Trừ mang trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn rất muốn biết cái này vì có thể ngăn chặn chư thiên tinh chủ đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì. Hiện tại thiên đế đao chủ xuất đao, Trừ mang vốn cho rằng là một thanh thần binh, lại phát hiện chuôi đao phía dưới cái gì cũng không có. Chư thiên tinh chủ liền đứng sau lưng Trừ mang. Nghe được Trừ mang cảm khái lúc, hắn trầm lặng nói, có lẽ đây chính là thiên đế đao chủ chỗ đáng sợ tuyệt thi thần binh. Theo thiên đế đao chủ, chỉ là một loại vướng víu. Đối với thiên đế đao chủ đến nói, bản thân hắn chính là một thanh vô thượng lưới sao. Hắn căn bản cũng không cần một thanh tuyệt thi thần binh đến đề thăng chiến lực của hắn. Càng không cần cái gì tuyệt thi thần đao đến thôi đồng hắn con đường tu luyện tiến lên. Trừ mang đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xem trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng chư thiên tinh chủ, biết chính mình vị tiền bối này lúc này chính ở vào một loại cảm xúc bên trong, một loại tràn đầy kính nể cảm xúc. Cái kia hắn cái này chuôi đao đến tột cùng có ít lời gì? Trừ mang mặc dù biết lúc này quấy dày chư thiên tinh chủ cảm xúc lộ ra vô cùng không lễ phép, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đem trong lòng mình vấn đề hỏi lên. Nếu là không đem vấn đề này hỏi ra đến, hắn cảm thấy mình trong lòng sẽ phi thường khó chịu. Chư thiên tinh chủ không có nhìn Trừ mang, hắn đối với Trừ mang cái này tràn ngập tò mò vấn đề chỉ là trả lời một chữ, một cách để Trừ mang cảm thấy giống như hết chỗ chê chữ. Nhìn Trừ mang tại quan sát, kiếm chủ đồng dạng tại quan sát, chỉ bất quá cùng Trừ mang so sánh, kiếm chủ nhìn đồ vật càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. Khi kiếm chủ nhìn thấy cái kia chuôi đao thời điểm, hắn liền đã trùng điệp lắc đầu một cái. Lần này lắc đầu trên thực tế đại biểu là kiếm chủ đối với đường dụ có thể hay không đón lấy một đao này cách nhìn. Không nghĩ tới a, kiếm chủ nói ra như thế năm chữ, mà ngồi ở hắn cách đó không xa thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thì dùng một loại đạm mạc giọng nói, nghĩ không ra cũng rất bình thường. Kiếm chủ lần này ngược lại là không có đối với vị này nhị phủ chủ tiến hành phản bác, ngược lại bình tĩnh vô cùng nhìn xem thiên đế đao chủ cầm chuôi đao tay. Tại cái bàn tay này giơ lên cao cao nháy mắt, tại thiên đế đao chủ bốn phía xuất hiện vô số thiên đế đao chủ thân ảnh. Những này thiên đế đao chủ thân ảnh mỗi một cách đều tại rút đao, mà liền tại bọn hắn làm ra rút đao động tác nháy mắt, sở hữu cầm đao chuôi đao đều tụ tập tại một vị trí. Chuôi đao hợp nhất, tại chuôi đao bốn phía hội tụ từng cái thiên đế đao chủ thân ảnh. Khắp nơi trận võ giả xem ra, lúc này thiên đế đao chủ tại rút đao, mà thiên đế đao chủ bốn phía thì có từng chuôi đao. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm nhận được một loại quái dị. Bất quá đứng tại một bên Huyền Lạc, đôi mắt bên trong cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lúc này biểu hiện thật giống như gặp chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Trên thực tế, đối với Huyền Lạc đến nói, nhìn đến tình hình bây giờ, so đạt được tha thiết ước mơ đồ vật còn để hắn cảm thấy hưng phấn. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn từ tình hình này bên trong thấy được sau này mình muốn đi đường. Hắn tu luyện đến tầng thứ 9 liền khó mà đề thăng, mà bây giờ thiên đế đao chủ rút đao lại làm cho hắn cảm nhận được tầng thứ 10 đường. Mặc dù thiên đế đao chủ con đường tu luyện tầng thứ 10 cũng không hoàn chỉnh, nhưng là tại rút đao hoàn thành một cái sát na, thiên đế đao chủ biểu hiện ra con đường tu luyện liền đã đạt đến tầng thứ 10 cảnh giới. Đao này chui là nắm giữ lấy thuyền đà, đao này chui là nắm giữ lấy thời gian châm, chỉ cần mình. Huyền Lạc tự nói, đối với đường dụ cũng không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này đường dụ lặng lặng nhìn cái kia đã hội tụ không biết bao nhiêu đạo thân ảnh lực lượng. Cùng Huyền Lạc lính ngộ so sánh, đường dụ đối với loại này tình hình hiểu rõ cũng không ít. Thậm chí trong lòng của hắn đồng dạng dâng lên không ít cảm xúc. Hắn đối với thiên đế đao chủ càng nhiều hơn không ít kính nể. Tại thiên đế đao chủ rút đao trong nháy mắt, đường dụ đã đem thiên đế đao chủ hết thảy đều đã dán xuống tới. Tại dán quá trình bên trong, đường dụ liền cảm thấy thiên đế đao chủ tu vi bên trong tựa như tồn tại một chút không cần thiết tồn tại đồ vật. Nhưng là hiện tại, đường dụ nhưng trong nháy mắt minh bạch đi qua. Thiên đế đao chủ những này nhìn như không có tác dụng gì đồ vật, trên thực tế mới là hắn ra trong tay trọng yếu nhất thủ đoạn. Cũng chính bởi vì những thủ đoạn này tồn tại, sở dĩ thiên đế đao chủ mới có thể đủ tại rút ra cái kia cái gì cũng không có chui đao nháy mắt, đem hắn đã từng xuất hiện đại bộ phận hư không bên trong lưu lại thân ảnh lực lượng tụ tập tại một kích bên trong. Nếu như nói vừa mới thiên đế đao chủ chặn đánh chính mình nhất kiếm sinh vạn vật cùng hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 thủ đoạn, là cửu thế hợp nhất điển con đường tu luyện tầng thứ 9 đỉnh phong. Như vậy hiện tại, hắn một kích này đã đến tầng thứ 10 cảnh giới. Con đường tu luyện tầng thứ 10 là một loại viên mãn, một loại con đường tu luyện lại không tồn tại bất cứ vấn đề gì viên mãn. Một loại con đường tu luyện lại không tồn tại bất luận cái gì sơ hở viên mãn. Ở đây loại viên mãn dưới trên cơ bản cùng cảnh giới đều thuộc về vô địch. Bất quá lúc này, đối mặt loại này tầng thứ 10 cảnh giới, đường dụ càng nhiều lại là một loại hưng phấn, một loại cuối cùng gặp đối thủ hưng phấn. Tại cái kia ngưng tụ tại chuôi đao bên trong lực lượng, giống như một thanh vô hình trường đao hướng phía chính mình chém tới thời điểm, đường dụ cũng hướng phía hư không trùng điệp đâm ra một kiếm. Một kiếm này xuất kiếm im ắng, vạn kiếm thánh địa cường giả tại đường dụ im ắng xuất kiếm thời điểm, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác, đó chính là lúc này đường dụ tựa như xuất kiếm không xuất kiếm đều không có có bất kỳ khác biệt gì. Bình thường một kiếm làm sao có thể ngăn cản cái kia xuyên thấu qua bí pháp đã đem con đường tu luyện thôi diễn đến tầng thứ 11 đao. Hắn cái này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một cái thần phủ thánh địa tuổi trẻ cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia miệt thị. Hắn thấy lúc này đường dụ xuất kiếm căn bản cũng không có tất yếu, bởi vì trên cơ bản đã không thể thu được thắng, cũng không cần phải ở đây vùng vẫy giãy chết. Thế nhưng là ngay tại cái này trẻ tuổi cường giả lúc nói chuyện, hắn cảm thấy một cỗ cường đại tức giận bao phủ tại trong lòng hắn. Cái này tức giận mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại để hắn cảm thấy mình thần thức đều đang run rẩy. Làm một đại tông môn tuổi trẻ cường giả, hắn tự nhiên minh bạch chính mình sở dĩ gặp được cảnh tượng như thế này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chính mình nói lời để bất diệt trở lên tồn tại cảm thấy không thoải mái. Trường Thiên Kiếm Sứ cũng không có cùng cái này thần phủ thánh địa tuổi trẻ cường giả so đo. Lúc này hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đường dụ một kiếm kia. Tại một kiếm này vạch ra nháy mắt, hắn cảm giác một kiếm này rất phổ thông. Thế nhưng là tại một kiếm này lại làm cho Trường Thiên Kiếm Sứ trong lòng dâng lên một loại cảm giác dường dị. Loại cảm giác này đang nói cho hắn một kiếm này rất bất phàm, có thể làm cho chính mình cũng nhìn không ra một kiếm thế gian này dĩ nhiên thật tồn tại. Trường Thiên Kiếm Sứ trong lòng có chút kinh dị, nhưng càng như vậy, hắn nhìn về phía một kiếm này ánh mắt càng là ngưng trọng. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Trường Thiên Kiếm Sứ liền thần sắc đại biến, bởi vì cái này thời điểm hắn thình lình cảm thấy Cái kia đơn giản một kiếm bên trong ẩn tàng cái chủng loại kia điên cuồng cuồng bạo hủy diệt chi ý. Loại này hủy diệt chi ý là thiên địa bên trong, là tinh thuần nhất, cũng cuồng bạo nhất hủy diệt chi ý. Ở đây loại hủy diệt chi ý dưới, cơ hồ hết thảy tất cả đều phải hóa thành cho tàn. Hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 10 Trường Thiên Kiếm Sứ nói ra như thế mấy chữ. Có thể là nói ra mấy chữ này thời điểm, Trường Thiên Kiếm Sứ trong tim mình đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là sự thật lại nói cho hắn, đây là sự thực, đây chính là hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 10. Tầng thứ 10 con đường tu luyện, một cách thuộc về thời gian, một cách thuộc về hủy diệt. Cả hai va chạm, đến tột cùng là kết quả như thế nào? Thiên đế đao chủ thần sắc rất bình tĩnh. Tối thiểu nhất từ ở bề ngoài đến xem, lúc này thiên đế đao chủ cũng không có bất kỳ chỗ khác biệt. Hắn vẫn như cũ lặng lặng thúc sụp đao trong tay chui. Hắn vẫn như cũ ngạo nghễ nhìn xuống thiên địa. Ở đây loại nhìn xuống bên trong thiên đế đao chủ đao mang cùng đường rủ thúc sụp kiếm quang trong hư không càng ngày càng gần. Nương theo lấy cái này tiếp cận, bốn phía thiên địa hư không nháy mắt xuất hiện từng đạo vặn vẹo. Những này vặn vẹo để thiên địa hiện đến vô cùng dường dị. Loại này vặn vẹo để rất nhiều người quan chiến đều cảm thấy hô hấp không khoái. Đều là tầng thứ 10 lộ ẩn thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Bọn hắn cái này còn chuẩn bị để người sống sao? Đối với lộ ẩn cái này mang theo một tia bất đắc dĩ cảm thán, cũng không có người trả lời. Bởi vì cái này lời nói trả lời cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Gì không nói, rất nhiều người cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trên thực tế khó chịu nhất vẫn là Kỳ Chấn Hoàn. Hắn lúc bắt đầu vẫn luôn đang yêu cầu đường rủi phối hợp hắn. Nhưng là bây giờ đường rủi biểu hiện ra thực lực, để hắn thật cảm giác đến không còn mặt mũi. Đường rủi thực lực vượt qua hắn thực sự là rất rất nhiều. Hắn mặc dù là từ phong cấm bên trong đi ra tiềm tu người, thế nhưng là chênh lệch chính là chênh lệch. Trừ Mang cùng Huyền Lạc hai người đều thấy được lẫn nhau chán nản. Mặc dù bọn hắn sẽ không vì vậy mà chán trường, nhưng là đường rủi trong mắt bọn hắn địa vị đã biến thành một ngọn núi, một tòa để bọn hắn rất khó vượt qua núi. Tại ngọn núi lớn này dưới, bọn hắn cảm nhận được là áp lực cực lớn, là nặng nề vô pháp giải quyết áp lực. Bất quá bọn hắn tâm tình lúc này biến hóa lại không có ai để ý. Bởi vì tất cả người muốn nhìn chính là hai loại đạt đến thập trọng cảnh giới con đường tu luyện va chạm. Không đao đao, hủy diệt chi kiếm kiếm cùng đao, im ắng trong hư không, đụng vào nhau. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 567 tất sát để nhất nhân một nửa chán trường cỡ nhỏ thần quốc bên trong. Đồng dạng lộ ra ra Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả tranh đoạt tình hình. Chỉ bất quá lúc này người quan sát đã từ năm đại thánh địa đệ tử chuyển biến thành một nhóm huyền minh cường giả. Những này huyền minh cường giả đại bộ phận đều là hình người, chỉ bất quá đám bọn hắn bề ngoài rất là để người có một loại sợ hãi cảm giác. Không đao đao, lấy một cái chuôi đao tụ tập rất nhiều pháp môn, từ đó đem cửu thế hợp nhất điển pháp môn tu luyện thôi diễn đến tầng thứ 9. Không hổ là năm đó chúng ta tất sát bảng người thứ 5, nói chuyện chính là một cái đầu bên trên mọc ra màu trắng gai xương, cả người cho người ta một loại khủng bố cảm giác huyền minh cử thú. Nó bề ngoài mặc dù là hình người, nhưng là toàn thân đều là bạch cốt tử khí trồng chất mà thành. Hắn nhất cử nhất động đều tử ý bức người. Nếu không phải hắn xuất hiện vị trí là bất diệt tồn tại thần quốc tiểu không gian, nếu không phải hắn đã hết sức áp chế khí tức của mình, hắn tồn tại chỉ sợ sớm đã bị huyền thiên bên trong đỉnh cấp tồn tại phát hiện. Mà một khi phát hiện chui vào huyền minh, huyền thiên năm đại thánh địa đều sẽ thứ nhất thời gian tiến hành tiêu diệt, cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ dừng lại gì thời gian. Thiên đế đao chủ mặc dù không tệ, nhưng là càng mạnh chính là đường rủi. Đường rủi hủy diệt chi đạo đã đạt đến tầng thứ 10, đây chính là hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Năm đó chúng ta vì phá hoại hủy diệt kiếm đồ cử bia, đến tột cùng hao tốn bao lớn một cái giá lớn. Ngài sẽ không nhớ rõ đi chói tai thanh âm. Từ một đầu bạch cốt hung cầm trong miệng thốt ra. Cái này bạch cốt hung cầm cao có trăm trượng. Bốn cặp bạch cốt tụ tập cánh chim. Chẳng những không lộ vẻ rối loạn. Tương phản trả lại người một loại thần thánh cảm giác. Bất quá làm người khác chú ý nhất. Lại là nó hai con ngươi vị trí tựa như dùng bảo thạch khảm nạm ba màu đôi mắt. Mỗi một loại nhan sắc đều giống như ẩn hàm vô tận diệu dụng. Hình người huyền minh tự nhiên sẽ không chú ý đường rụi. Hắn nhìn xem thôi đồng hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10 đường rụi. Đôi mắt bên trong lói lên. Là một tia trình trọng. Ta tự nhiên sẽ không quên. Sở dĩ cái này đường rụi. Nhất định phải chết người kia hình huyền minh cường giả trầm giọng nói. Thông chi chúng ta người điều khiển. Chỉ cần có cơ hội. Coi như nỗ lực lớn hơn nữa đánh đổi. Cũng muốn đánh giết đường rụi. Kể từ hôm nay. Đem đường rụi xếp vào tất sát lệnh để nhất nhân tất sát để nhất nhân. Cách này tại huyền minh ẩn nấp người đến nói. Là một cách mệnh lệnh. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ. Cũng là một loại vinh dự. Dù sao có thể trở thành tất sát để nhất nhân. Đó chính là bọn họ coi trọng nhất người. Tốt nhất. Bọn hắn có thể đến nó cách lưỡng bại câu thương nói chuyện vẫn như cũ là người kia hình huyền minh. Bất quá lời của hắn đạt được. Lại là một cách tràn đầy mỉa mai ánh mắt. Ánh mắt này. Đến từ với cái kia bốn đôi cánh chim bạch cốt chim lớn mà hình người huyền minh. Cũng không có thời gian cùng cái kia bạch cốt hung cầm thảo luận cái gì. Ánh mắt của hắn. Lúc này chính chú ý đao và kiếm va chạm. Chính là khi đó huyền minh bộ tộc phương thức tu luyện cùng huyền thiên có chút chênh lịch. Nhưng là hắn đồng dạng chưa từng nhìn thấy tầng thứ 10 con đường tu luyện va chạm. Sở dĩ lần này. Hắn đồng dạng tràn ngập tò mò tâm. Muốn biết cái này đường rụi cùng thiên đế đao chủ. Đến tột cùng là một cái dạng gì kết cục. Đao và kiếm. Trong hư không va chạm. Nương theo lấy đao kiếm va chạm. Vốn là vặn vẹo không gian. Lại tại thời khắc này. Tựa như nháy mắt khôi phục bình thường. Thời gian tại thời khắc này tựa như đã đình chỉ. Theo thời gian ngừng lại. Hết thảy tại thời khắc này đều rất giống lâm vào một loại ngưng kết bên trong. Bất quá cái này ngưng kết thời gian vô cùng ngắn ngủi. Liền tựa như một cái nháy mắt thời gian công phu. Một loại cuồng bạo. Có thể hủy diệt thiên địa lực lượng. Đã từ đường rụi trường kiếm bên trong. Điên cuồng bạo phát ra. Ở đây cố vô cùng lực lượng cuồng bạo phía dưới. Cái kia tụ tập vô số thiên đế đao chủ cộng đồng lực lượng một đao. Cũng biến thành vô cùng chói lọi. Nó biến đến vô cùng sắc bén. Vô cùng điên cuồng. Liền tựa như trời và đất ở giữa hết thảy. Đều có thể bị một đao kia chặt đứt. Hết thảy. Đều có thể bị một đao kia chém ra cuồng bạo. Chói lọi. Nhất thời ở giữa. Liền xem như thần vương cấp bậc tồn tại. Đều cảm thấy mình thần thức. Thật giống như bị thứ gì ngăn cản. Bọn hắn không cảm giác được tài chính mình bốn phía. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có kiếm chủ mấy người đỉnh cấp tồn tại mới có thể đủ đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Kiếm chủ bắt đầu sát na. Đôi mắt bên trong lói lên là giật mình. Nhưng là đang giật mình về sau. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười. Mà cái kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thần sắc thì trở nên nghiêm trọng đứng lên. Trường thiên kiếm sứ mấy người bất diệt tồn tại. Đều không có lên tiếng. Bọn hắn yên lặng thưởng thức trận này ngoài dự liệu của bọn họ đại chiến. Mặc dù tu vi của bọn hắn đã xa xa vượt qua đường rụi cùng thiên đế đao chủ. Nhưng là đối bọn hắn mà nói. Cái này vẫn như cũ là một trận. Để người từ trong lòng cảm thấy vui vẻ chiến đấu. Sán lạn va chạm. Xé toang phạm vi 10 dặm hết thầy pháp tắc. Nếu không phải kiếm chủ cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhanh chóng xuất thủ. Bọn hắn liền muốn xé sách tạo hóa thần thụ hư không. Cuối cùng đối với tạo hóa thần thụ. Sinh ra phá hoại. Tại cái kia sán lạn va chạm bên trong. Đường rụi cùng thiên đế đao chủ thân thể đều đã trải qua không nhìn thấy. Thậm chí đều khó mà cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Sư tổ, ai thắng trừ mang trầm giọng hướng phía bên cạnh mình chư thiên tinh chủ hỏi, lời của hắn, vô cùng bức thiết. Chư thiên tinh chủ lắc đầu nói, ta nhìn không ra. Trừ mang đôi mắt bên trong mặc dù hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng là hắn đối với chư thiên tinh chủ cũng không có khinh thị chút nào chi ý. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vô luận là từ đâu một cách phương diện đến nói. Chư thiên tinh chủ đều mạnh hơn hắn hơn nhiều. Mặc dù lần này bại. Nhưng là có thể nhìn thấy dạng này một trận chiến. Cũng rất là để người vừa ý. Trừ mang. Trở về chúng ta hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Chúng ta tiếp xuống tu luyện. Chư thiên tinh chủ cảm khái. Để trừ mang trong lòng đại hỷ. Nếu như nói trước khi tới đây hắn. Đối với mình vừa lòng phi thường. Như vậy hiện tại hắn. Đối với tình huống của mình. Có thể nói tương đương không hài lòng. Hắn biết chính mình còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ ngay tại lúc này. Trừ mang trong lòng càng nhiều. Là như thế nào để thăng chính mình. Như thế nào để cho mình đuổi kịp đường rùi bộ pháp. Tối thiểu nhất không thể bị đường rùi vung quá xa. Kỳ Chấn Hoàn lặng im càng thêm lợi hại. Hắn lúc này đã không có bất luận cái gì cùng đường rùi lòng hiếu thắng. Thậm chí đối với tông môn bối phận. Trong lòng của hắn còn cảm thấy có chút đáng ghét. Bởi vì cái này bối phận. Là hắn hướng đường rùi tiến hành lĩnh giáo một đạo gông xiềng. Hắn làm sao đều phải nghĩ biện pháp. Đem cái này gông xiềng ném qua một bên. Trong lòng của hắn. Lúc này cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là lần này giao đấu. Đến tột cùng là ai thắng. Đường rùi vẫn là thiên đế đao chủ. Ngay tại Kỳ Chấn Hoàn trong chờ mong cái kia trở ngại Kỳ Chấn Hoàn sức mạnh tâm thần chậm rãi tiêu tán. Giống như ở vào vô biên quang mang bên trong đường rùi cùng thiên đế đao chủ chậm rãi hiện ra. Thiên đế đao chủ tay. Vẫn như cũ nắm trên chuôi đao. Mà đường rùi trường kiếm. Vẫn như cũ bày biện ra không có vung ra tình thế. Hai người trên thân. Đều không có có bất kỳ thương thế. Liền tựa như vừa mới. Hai người căn bản cũng không có bất kỳ sinh tử đối kháng. Bọn hắn lặng lặng đứng thẳng, một bộ ai đều không tiếp tục xuất thủ bộ dáng. Người nào thắng? Cuối cùng là người nào thắng yêu nhất bảo trì chính mình ưu nhã phong độ cầm âm tiên tử. Lúc này đều cảm thấy mình rất là gấp quá. Nàng rất muốn gào thét hướng phía hai người hỏi ra đáp án của vấn đề này. Nhưng là nàng đè nén trong lòng mình loại ý nghĩ này. Không phải là bởi vì nàng phải gìn giữ chính mình phong phạm. Mà là nàng rất rõ ràng. Hiện mà nay tình huống dưới. Chính mình căn bản cũng không có hỏi ra câu nói này tư cách. Mọi người ở đây. Có thể hỏi ra câu nói này. Ít nhất cũng hẳn là chư thiên tinh chủ mới đúng. Nàng cầm âm tiên tử. Chỉ là một tiểu nhân vật. Liền nàng vị sư thúc kia tổ. Bị phong cấm nhiều năm. Muốn nhất cử cướp đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả sư thúc tổ. Cũng không hỏi ra vấn đề này tư cách chư thiên tinh chủ nhìn chăm chú đường rồi cùng thiên đế đao chủ. Hắn tựa như đang suy tư điều gì. Sở dĩ cũng không để ý tới đám người đối với hắn chờ mong. Hoặc là nói, hắn lúc này thật là không hỏi ra những vấn đề này tâm tư. Cũng chính là 100 cái nháy mắt thời gian công phu. Thiên đế đao chủ chậm rãi buông xuống cánh tay của mình. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Ngay tại bàn tay hắn buông xuống nháy mắt. Vốn là bị hắn nắm trong tay chuôi đao. Vô thanh vô tức vỡ vụn tại hư không bên trong. Chuôi đao hóa thành hư. Vô, nhưng là thiên đế đao chủ lại có vẻ rất thoải mái. Đa tạ đường rồi ngươi chỉ giáo, lần này ta thu hoạch rất nhiều. Thiên đế đao chủ ôm quyền chỉnh trọng hướng phía đường rồi nói. Đường rồi trầm giọng nói, ngươi vừa mới xuất thủ đồng dạng để ta thu hoạch không ít. Nhìn xem bình tĩnh vô cùng đường rụi. Thiên đế đao chủ cười cười. Sau đó hướng phía một bên thối lui nói. Ta thua rồi ba chữ. Nói liền tựa như là không có quan hệ gì với mình sự tình. Nhưng là ba chữ này từ thiên đế đao chủ trong miệng nói ra nháy mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Lói lên đều là một loại vẻ mặt ngưng trọng. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Ta thua rồi ba chữ này thật rất dễ dàng nói. Nhưng là đối với giống thiên đế đao chủ loại này nhân vật mà nói, nói ra ba chữ này đại biểu ý tứ thực sự là rất rất nhiều. Nhưng là bây giờ loại này đại biểu cho hắn một đời vinh quang mấy chữ vẫn là bị hắn nói ra. Thua là thiên đế đao chủ, thua dĩ nhiên là thiên đế đao chủ năm đại thánh địa đệ tử. Cả đám đều trầm mặt không nói, lặng lặng tiêu hóa lấy tin tức này. Vốn nên là gieo hò vạn kiếm thánh địa đệ tử, cũng không có gieo hò. Vốn nên là suy sụp tinh thần thần phủ thánh địa đệ tử, đồng dạng không có suy sụp tinh thần. Đối bọn hắn đến nói, hiện mà nay một trận chiến đã hoàn toàn vượt qua thắng bại, vượt qua mạnh yếu, vượt qua hết thầy. Hai cách này đối chiến người chính là hai tòa thần cảnh bên trong vô thượng thần nhạc, để bọn hắn cùng về sau võ giả thêm một cách tiến lên phương hướng. Cũng không biết qua bao lâu, có người cuối cùng trên diễn đàn phát ra tiếng nói, một trận chiến này vô luận thắng bại đều là vĩnh hằng. Đối với cái này đánh giá, không có có người nói đúng, cũng không có có người nói sai. Càng nhiều người chỉ có trầm mặc. Ngay tại cái này to lớn trong trầm mặc, có người đi hướng đường ruộng. Người này sở dĩ đi hướng đường ruộng, mục tiêu chỉ có một cái. Đường ruộng, lần này ngươi thắng thiên đế đao chủ, chứng minh ngươi là chúng ta những này thần cảnh bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi có thể lấy đi ngươi nhìn chúng bất luận cái gì một viên tạo hóa thánh quả. Nói chuyện chính là Lộ Uẩn. Hắn đứng dậy nói, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể đem ba viên tạo hóa thánh quả đều thu nhập trong tay của ngươi. Ta không đáp ứng. Chúng ta cũng không đáp ứng. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 568 bay vọt mà đến không phục đến chiến đường rồi đánh bại thiên đế đao chủ. Đã là hoàn toàn xứng đáng thần cảnh đệ nhất nhân. Cái này các loại tình huống dưới, hắn có thể lấy đi bất luận cái gì một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Không có người sẽ ngăn cản, cũng không có người sẽ phản đối. Bởi vì đường ruột đã biểu hiện ra chính mình đủ thực lực. Nhưng là chính như Lộ Uẩn nói, nếu như đường ruột đem mục tiêu của mình đặt ở tất cả huyền thiên tạo hóa thánh quả bên trên, chỉ sợ ở đây những này thần cảnh liền không muốn. Dù sao bọn hắn vì huyền thiên tạo hóa thánh quả hao hết vô số tâm tư, cũng không ít người phong cấm bản thân nhiều năm. Cái này phong cấm thế nhưng là để bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Hiện tại bọn hắn tài nghệ không bằng người, để đường ruột thu hoạch mạnh nhất tạo hóa thánh quả cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là ba viên toàn bộ đều thuộc về đường ruột, kết quả như vậy cũng không phải bọn hắn rất được hoan nghênh. Lộ Uẩn chỉ là một cái kíp nổ. Tại Lộ Uẩn cửa ra nháy mắt, chư thiên tinh chủ cùng thiên đế đao chủ ánh mắt đều hướng phía đường ruột phương hướng nhìn lại. Hai người bọn họ có thể nói là trong mọi người nhất không cam lòng. Dù sao bọn hắn vì huyền thiên tạo hóa thánh quả trả giá cao, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Mà bây giờ bọn hắn cùng đường ruột chinh lịch cũng chỉ là như vậy một chút điểm. Hiện tại bởi vì một trận thất bại liền đã mất đi huyền thiên tạo hóa thánh quả, bọn hắn không cam tâm. Kỳ Trấn Hoàn lúc này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lộ Uẩn trên thân. Tại hắn cảm giác bên trong, đối với đường ruột phản kháng sẽ có, nhưng là cái thứ nhất đứng ra không phải là Lộ Uẩn. Dù sao, dù cho đường ruột chỉ cần một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, còn lại hai viên cũng sẽ không có Lộ Uẩn phần. Dù sao huyền thiên tạo hóa thánh quả chỉ có ba viên, đường ruột lấy đi một viên, thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ lại phân biệt cầm đi một cái, trên cơ bản liền đã không có. Lộ Uẩn liền xem như từ phong cấm bên trong đi ra tiềm tu người, thứ này cũng không có phần của hắn. Sở dĩ hắn nhảy đát lại cao cũng không có có bất kỳ tác dụng. Hiện tại loại này không có một chút tác dụng nào sự tình, Lộ Uẩn dĩ nhiên đụng tới, ở trong đó nhất định có vấn đề. Làm một đỉnh cấp thiên tài nhân vật, Kỳ Trấn Hoàn sức quan sát đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn đang hướng phía Lộ Uẩn quan sát hai mắt về sau, liền phát hiện lúc này Lộ Uẩn dĩ nhiên vô tình hay cố ý hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhìn qua. Mặc dù chỉ là đơn giản hai mắt, nhưng là ở trong đó hết thảy lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Ngay tại kỳ trấn hoàn ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao hướng phía chính mình đánh tới. Tại loại áp lực này phía dưới, hắn thậm chí cảm thấy mình tâm đều có chút run rẩy. Loại áp lực này nơi phát ra, tự nhiên là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Bất quá vị này nhị phủ chủ động tác vô cùng ẩn nấp. Cũng liền tại kỳ trấn hoàn cảm nhận được chính mình áp lực thời điểm, hắn phát ra áp lực liền đã biến mất sạch sẽ. Kiếm chủ ánh mắt lúc này cũng hướng phía kỳ trấn hoàn nhìn lại. Mặc dù kiếm chủ không nói gì, nhưng là kỳ trấn hoàn cảm giác được chính mình bốn phía đã có một loại ôn hòa lực lượng bao phủ. Đây là thuộc về kiếm chủ lực lượng. Sát na ở giữa đã biết loại chuyện này không phải mình có thể can thiệp, kỳ trấn hoàn thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết hiện tại có thể quyết định sự tình đi hướng chỉ có ba người: kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cùng đường ruột. Trừ hai cách này vô thượng cử đầu bên ngoài, chỉ có đường ruột có thể quyết định sự tình hướng đi. Bởi vì đường ruột lựa chọn quan hệ đến sự tình đến tột cùng đi hướng trình độ gì. Từ kỳ trấn hoàn nội tâm mà nói, hắn hy vọng đường ruột có thể lựa chọn ba viên muốn hết. Dạng này hắn liền nhiều một tia đạt được huyền thiên tạo hóa thánh quả hy vọng. Thế nhưng là một khi đường ruột dạng này lựa chọn, hắn phải đối mặt chính là thiên đế đao chủ liên thủ với chư thiên tinh chủ phản kích. Đường ruột tuy mạnh, có thể hắn sẽ là hai vị này đỉnh cấp thiên tài liên thủ đối thủ sao? Đường ruột nhìn xem đứng ra Lộ Uẩn, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối với đường ruột đến nói, xuất hiện hiện tại loại tình hình này không thể bình thường hơn được. Dù sao mục tiêu của hắn là đem toàn bộ huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm vào tay. Mà thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ mặc dù bại, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ đồng ý đem huyền thiên tạo hóa thánh quả đều cho mình. Đường dù hiện tại lựa chọn tốt nhất tại rất nhiều người xem ra chính là thỏa hiệp. Thế nhưng là đường dù cũng không định làm như vậy. Thứ nhất là hắn lớn lời đã nói ra ngoài. Nếu như lúc này hắn đem huyền thiên tạo hóa thánh quả cấp cho ra ngoài, như vậy tại rất nhiều người xem ra chính là hắn đối với việc này lựa chọn lùi bước. Mà một cách khác nguyên nhân trọng yếu nhất thì là hắn đã xuyên thấu qua thẻ dính gián, đối với cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả tiến hành gián. Có thể nói cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đều đã bị hắn gián trong tay. Mà những này gián tới huyền thiên tạo hóa thánh quả, có thể nói trên cơ bản đều thuộc về không thể gặp người đồ vật. Hắn muốn quang minh chính đại sử dụng, biện pháp tốt nhất chính là đem còn lại huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm vào tay. Đường dụ cầm mạnh nhất một viên, sau đó chúng ta đi. Kiếm chủ thanh âm tại đường dụ bên tai vang lên. Mặc dù kiếm chủ minh bạch cái này Lộ Uẩn chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ khiêu khích, nhưng là hắn cũng biết đường dụ muốn đem toàn bộ huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm vào tay cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là cầm tốt nhất một viên rời đi. Đường dụ nhìn xem Lộ Uẩn, mặt không đổi sắc nói: ta đã vừa mới nói đến rất rõ ràng, ai nếu như muốn huyền thiên tạo hóa thánh quả, liền muốn dựa dẫm vào ta tiến lên. Không xông qua được là bản lĩnh không đủ, cũng đừng có nghĩ huyền thiên tạo hóa thánh quả sự tình. Đường dụ trả lời để ở đây hết thảy mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cầm âm tiên tử vẫn cảm thấy đường dụ nói đem ba viên huyền tạo hóa thánh quả toàn bộ đoạt tới tay chính là một cách nói bừa. Đến cuối cùng trước mắt, đường dụ chỉ sợ chỉ chọn một viên rời đi. Nhưng là bây giờ, nàng mới ý thức tới chính mình thật là có điểm nhìn không thấu đường dụ. Cái này đến lúc nào rồi? Đường dụ lại còn tại kiên trì muốn đem sở hữu huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm vào tay. Hắn hẳn là thật sự có nắm chắc đối phó thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ liên thủ hay sao? Từng cái ý niệm tại cầm âm tiên tử trong lòng lướt qua. Mà cuối cùng, lưu tại Cầm Âm tiên tử ý niệm trong lòng chỉ có một cái. Lỗ mãng. Đường dụ loại này lựa chọn. Thực sự là quá lỗ mãng hắn làm như vậy. Trên cơ bản chẳng khác nào đem chính mình đặt ở sở hữu muốn tranh đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả cường giả đối diện. Mà hắn chỗ phải bị. Thì là những người này vây công. Một khi chiến cuộc bất lợi. Đừng bảo là bảo chủ cách này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Chỉ sợ một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đều khó mà cầm tới. Đứng tại Cầm Âm tiên tử bên người khô gầy nữ tử. Cũng sinh ra giống như Cầm Âm tiên tử ý nghĩ. Nàng hướng phía Cầm Âm tiên tử nhìn liếc mắt. Sau đó chậm rãi đi ra. Nàng không nói gì nhưng là đi ra ý tứ cũng đã là vô cùng rõ ràng. Với tư cách thiên la thánh địa phá phong mà ra thiên tài, vị này khô gầy nữ tử trên thực tế trong lòng vô cùng khó chịu. Coi như nàng không đoạt được một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Lại cũng hẳn là nhận vạn chúng chú mục. Thế nhưng là lần này, nàng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Liền lưu lạc thành một cách đánh xì dầu. Từ điểm này đến nói, nàng quả thực chính là một cách bi kịch mà theo nữ tử này đi tới. Huyền Lạc cùng Trừ Mang hai người đều lộ vẻ do dự. Mặc dù tu vi của bọn hắn không bằng những này tiềm tu người. Nhưng là lúc này, bọn hắn đồng dạng cần phải đi ra tới. Không phải nói chính bọn hắn có thể cướp được huyền thiên tạo hóa thánh quả. Mà là bởi vì bọn hắn phía sau thánh địa. Cần bọn hắn làm như thế. Cũng chính là trong nháy mắt do dự. Huyền Lạc cùng Trừ Mang liền nhanh chóng đi ra. Trừ Mang đang hướng phía đường dụ nhìn một cách nói. Đường dụ, tu vi của ngươi mạnh nhất. Lấy đi một viên mạnh nhất huyền thiên tạo hóa thánh quả. Chúng ta không phản đối. Nhưng là ngươi muốn đem tất cả huyền thiên tạo hóa thánh quả lấy đi, chúng ta không đồng ý. Huyền Lạc không nói gì, nhưng là thái độ của hắn đồng dạng là vô cùng kiên quyết. Những người này đứng ra để huyền thiên tạo hóa thần thụ vẻ ngoài chiến võ giả từng cách trợn mắt hốc mồm. Mà bọn hắn quan sát mục tiêu thì là thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ. Đường dụ biểu hiện ra thực lực. Để người ở chỗ này minh bạch. Bất luận là Huyền Lạc vẫn là Trừ Mang. Bọn hắn cùng đường dụ chinh lịch không nhỏ. Liền xem như hiện tại đứng ra tỏ thái độ người liên thủ. Bọn hắn trên cơ bản cũng không phải là đối thủ của đường dụ. Dưới loại tình huống này có thể phá cục, duy có thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ liên thủ. Nếu như hai cách này người liên thủ như vậy đường dụ nghĩ muốn kiên trì, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường dụ. Huyền thiên tạo hóa thánh quả mặc dù vô cùng chân quý. Nhưng là chúng ta sử dụng một viên là đủ rồi. Sở dĩ ta hy vọng. Ngươi lấy đi một viên. Chư thiên tinh chủ mở miệng nói. Với tư cách chư thiên tinh chủ nhân vật như vậy, vốn là vô cùng kiêu ngạo. Nếu như là phổ thông đồ vật, bọn hắn thất bại tuyệt đối sẽ không dây dưa. Nhưng là cách này chư thiên tạo hóa thánh quả. Đối bọn hắn mà nói thực sự là quá là quan trọng. Sở dĩ ở đây chư thiên tạo hóa thánh quả trước mặt. Bọn hắn sở hữu mặt mũi. Đều có thể ném ở một bên. Thiên đế đao chủ tại lộ ẩn ra mặt thời điểm. Trên thực tế liền minh bạch là tình huống như thế nào. Hắn sở dĩ một mực không lên tiếng. Trên thực tế chính là đang do dự. Niềm kiêu ngạo của hắn nói cho hắn. Hắn không nên làm như vậy. Nhưng là lý trí của hắn lại nói cho hắn. Như thế phó được cơ hội. Hắn quyết không thể xem thường từ bỏ. Bởi vì một khi từ bỏ. Hắn con đường tu luyện muốn viên mãn liền sẽ biến khó một khi từ bỏ. Chính mình nhiều năm chờ đợi. Liền sẽ hóa thành bọt nước. Sở dĩ cuối cùng. Thiên đế đao chủ tại chư thiên tinh chủ cho thấy thái độ về sau. Cũng đi theo đứng ra nói. Đường dụ. Ngươi không thể toàn bộ lấy đi hai cách này người minh xác tỏ thái độ. Để không ít thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa đệ tử cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn biết. Hai cách này người một khi liên thủ. Tuyệt đối sẽ cho đường dụ hình thành áp lực cực lớn. Tại loại áp lực này phía dưới. Huyền thiên tạo hóa thánh quả tuyệt đối là ba nhà chia đều. Bằng không chỉ sợ cũng sẽ là một trận hỗn chiến, mà kết quả sau cùng, nói không chừng Đường Dụ liền sẽ bị loại. Đường Dụ nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Thiên Đế Đao Chủ, biết chính mình nói cái gì cũng không có tác dụng. Huống chi loại này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt, bản thân cũng không phải có thể dựa vào nói chuyện có thể giải quyết. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm về sau, Đường Dụ liền lạnh lùng nói: không phục đến chiến tốt một cách không phục đến chiến. Đường Dụ, cách này lời nói thế nhưng là ngươi nói. Chư vị, vì huyền thiên tạo hóa thánh quả, chúng ta đồng loạt ra tay. Lộ Uẩn vẫn luôn đang chú ý Đường Dụ tình huống lúc này. Nghe được Đường Dụ đối với Thiên Đế Đao Chủ trả lời, lập tức liền chủ động đứng ra nói: ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 569 mạnh nhất liên thủ thời không điệp ra lấy lực lượng một người đối kháng hết thảy anh tài. Mặc dù mọi người ở đây đều là kiến thức rộng rãi hạng người, thế nhưng là Đường Dụ vẫn như cũ để mọi người ở đây sinh ra một loại cảm giác, đó chính là Đường Dụ điên rồi. Gia hỏa này nhất định là điên rồi. Nếu như không phải điên rồi, hắn tại sao có thể như thế không kiêng nể gì cả đâu. Kiếm chủ nhíu mày. Đường Dụ lựa chọn để kiếm chủ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời càng cảm nhận được một chút tức giận. Rõ ràng đã dặn dò Đường Dụ để hắn không nên quá cuồng vọng, để hắn lý trí làm ra quyết đoán, thế nhưng là hắn vậy mà như thế quyết giữ ý mình, chuyên quyền độc đoán. Đây rõ ràng chính là không có đem chính mình để vào mắt mà. Thế nhưng là kiếm chủ mặc dù trong lòng không nhanh, nhưng là giờ phút này hắn cũng không thể thay đổi Đường Dụ quyết định. Dù sao cái này quyết định là Đường Dụ quyền lợi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thì dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí hướng phía kiếm chủ nói: kiếm chủ, các ngươi vạn kiếm thánh địa lần này thật là hào khí ngất trời. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên gặp được các ngươi loại tình huống này. Đường Dụ rất có một ít mạnh dạn đi đầu, mà vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ rất rõ ràng không cảm thấy Đường Dụ có thể đánh bại chư thiên tinh chủ cùng Thiên Đế Đao Chủ liên thủ. Dù sao hai cái này người cùng Đường Dụ chinh lịch cũng không phải là quá lớn. Một khi bọn hắn liên thủ, Đường Dụ chỉ sợ cũng muốn lâm vào khốn cục. Loại này khốn cục đương nhiên là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ rất được hoan nghênh. Kiếm chủ mặc dù đối với Đường Dụ lòng mang bất mãn, nhưng là hắn ở thời điểm này lại là nhất định muốn giữ gìn Đường Dụ. Dù sao Đường Dụ chính là bọn hắn vạn kiếm thánh địa đệ tử không nói, hiện tại Đường Dụ đã là bọn hắn vạn kiếm thánh địa kiêu ngạo. Cường giả là sẽ không đem chính mình chỗ tốt lấy ra cùng kẻ yếu cùng hưởng. Kiếm chủ nhàn nhạt nói ra câu nói này về sau liền không lại lên tiếng. Bất quá câu nói này nhưng cũng để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ có chút buồn bực. Mặc dù hắn thấy Đường Dụ có chút cuồng vọng, Đường Dụ tiếp nhận chư thiên tinh chủ đám người vây công sẽ vì hắn cuồng vọng tự đại trả giá đắt, nhưng là không thể phủ nhận là Đường Dụ chính là thần cảnh bên trong người mạnh nhất. Cường giả nói chuyện, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ phản bác không được, trong lòng dâng lên một tia buồn bực. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Thiên Đế Đao Chủ các loại chư thiên tinh chủ trên thân. Hắn tin tưởng hai cái này người tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, chư thiên tinh chủ đã hướng phía Thiên Đế Đao Chủ nói: chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Thiên Đế Đao Chủ gật đầu nói: tốt, tuy nói là muốn đám người vây công Đường Dụ, nhưng là chư thiên tinh chủ cùng Thiên Đế Đao Chủ căn bản cũng không có kêu lên những người khác ý tứ. Rất hiển nhiên, trong mắt bọn họ, những này người căn bản cũng không có liên thủ với bọn họ tư cách. Loại này coi trời bằng vung thái độ để Lộ Uẩn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn chính là cái thứ nhất đứng ra người, nhưng là bây giờ Thiên Đế Đao Chủ cùng chư thiên tinh chủ hai gia hỏa này trực tiếp đem hắn đá qua một bên. Cái này thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhưng là trong lòng mặc dù phiền muộn, thế nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Tại hắn đứng lúc đi ra, trên thực tế cũng đã nghĩ đến chỗ tốt này cũng không có phần của hắn. Hắn đứng ra chỉ là bởi vì thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chấp thuận. Hiện tại, thiên đế đao chủ liên thủ với chư thiên tinh chủ, đánh bại đường rồi. Nói không chừng hắn còn có thể nhặt một chút lợi lộc. Ngay tại hắn tích lũy khí thế, tùy thời chuẩn bị xuất kích thời điểm, Lộ Uẩn liền cảm thấy có mấy cỗ như ẩn như hiện khí thế tại đem hắn khóa chặt. Có thể trên khí thế đem hắn tỏa định người tự nhiên không phải người bình thường. Cơ hồ tại mình bị tỏa định nháy mắt, Lộ Uẩn tâm liền vô ý thức xung động run một cái. Bất quá loại này run rẩy chỉ là trong nháy mắt, liền đã biến thành phẫn nộ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, những khóa chặt hắn kia khí thế thình lình đến từ Huyền Lạc, Trừ Mang cùng Kỳ Trấn Hoàn mấy người. Bọn hắn ngay tại lúc này cũng đã bắt đầu phòng bị chính mình, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngay tại Lộ Uẩn trong lòng oán niệm vô tận thời điểm, Thiên Đế Đao Chủ cùng Chư Thiên Tinh Chủ đã lần nữa đi vào đường rồi bên người. Lần này Thiên Đế Đao Chủ cùng Chư Thiên Tinh Chủ đều không có hứng thú nói chuyện. Bọn hắn tại đối mắt nhìn nhau sát na, Chư Thiên Tinh Chủ đã đấm ra một quyền. Thập Phương Câu Diệt biết chính mình cùng đường rồi chinh lệch Chư Thiên Tinh Chủ, lúc này cũng không cho phép lưu thủ. Vì Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, hắn vừa ra tay, thình lình chính là hắn công kích mạnh nhất. Tại chút thời gian trước giao đấu bên trong, đường rủ vì đối kháng cái này Thập Phương Câu Diệt, thi triển thế nhưng là sinh diệt chuyển đổi tầng thứ 9. Nếu như chỉ có Chư Thiên Tinh Chủ một cách đối thủ, đường rủ lúc này tuyệt đối có vô số phương pháp có thể ứng đối. Nhưng là rất đáng tiếc, đường rủ phải đối mặt trừ Chư Thiên Tinh Chủ, còn có Thiên Đế Đao Chủ. Thiên Đế Đao Chủ lúc này mặc dù không có chuôi đao, nhưng là tại Chư Thiên Tinh Chủ xuất thủ nháy mắt, bàn tay của hắn vẫn là rơi vào sau lưng của mình. Cũng liền tại bàn tay của hắn rơi xuống nháy mắt, vô số hư ảnh liền đã xuất hiện ở Thiên Đế Đao Chủ bốn phía. Những này hư ảnh gần như đồng thời cầm đao, từng cái tay cầm đao trường, cho người ta một loại to lớn cảm giác đè nén. Nhưng là cùng những này cảm giác đè nén so sánh, nhất làm cho người cảm thấy kiềm chế vẫn như cũ là cái kia không biết lúc nào liền có thể xuất thủ một kích. Một kích này giống như lôi đình tại Cửu Thiên, nó mặc dù không có xuất hiện, nhưng là so với hiện cho đường rồi áp lực lớn hơn. Cảm thụ được cái kia Chư Thiên Tinh Chủ oanh tới nắm đấm, đường rồi đôi mắt bên trong tinh quang nhanh chóng chớp động. Hắn biết chính mình vô luận lựa chọn như thế nào, sau đó phải đối mặt chính là Thiên Đế Đao Chủ cái kia mạnh nhất một đao. Hai cái mạnh nhất đối thủ liên thủ một kích, cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai, mà là một cộng một lớn với hai. Ngay tại rất nhiều người cho rằng đường rồi hoặc là dùng sinh diệt kiếm ý, hoặc là dùng hủy diệt kiếm đạo tầm thứ 9 ứng đối loại tình huống này thời điểm, đường rồi đột nhiên xuất thủ. Hai tay của hắn gần như đồng thời đánh ra hai quyền. Quyền trái đánh phía cái kia Thập Phương Câu Diệt, mà hữu quyền đối tượng công kích thì là Thiên Đế Đao Chủ. Thiên Đế Đao Chủ cũng không cho rằng hai người đơn giản liên thủ liền có thể đánh bại đường rồi. Thế nhưng là lúc này đường rồi thủ đoạn, nhưng cũng để hắn cảm thấy kinh dị. Bởi vì đường rồi lúc này xuất thủ thủ đoạn tràn đầy vượt dị chi ý, để hắn từ trong lòng có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Lực lượng hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược đạo lý này, đừng nói bọn hắn những này tuyệt thế thiên tài nhân vật, liền xem như một chút võ giả bình thường đều là vô cùng rõ ràng. Sở dĩ vô luận là dạng gì võ giả, tại đối mặt đối thủ thời điểm đều rất ít tách ra chiến đấu. Nhưng là bây giờ đường rồi dĩ nhiên áp dụng thủ đoạn như vậy, thực sự là để người khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này đã không có cái gì thời gian cho Thiên Đế Đao Chủ tiến hành suy tư. Hắn hiện tại muốn làm chính là trực tiếp đem đường rồi đánh bại. Chỉ có hai người liên thủ đem đường rồi đánh bại, bọn hắn mới có thể đổ xông vào Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, cướp đoạt hai viên Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả. Cái kia giống như thần môn Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, có thể nói cùng Thiên Đế Đao Chủ thuộc tính vô cùng tương hợp. Tại bại bởi đường rủ thời điểm, hắn tâm cơ hồ đang rỉ máu. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hội giống như tới. Chỉ cần có thể đem nắm chặt cái này cơ hội, hắn mất đi đồ vật đều có thể đoạt lại ngay tại thiên đế đao chủ thu nạp tâm thần. Lần nữa chém ra chính mình không đao đao thời điểm, đường rủ nắm đấm đã cùng chư thiên tinh chủ thập phương câu diệt đụng vào nhau. Chư thiên tinh chủ từ ở bề ngoài nhìn, thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trên thực tế, trong con ngươi của hắn lại chớp động lên một tia tức giận. Hắn thấy đường rủ đồng thời đối với thiên đế đao chủ cùng mình oanh ra hai quyền. Đây rõ ràng là không thế nào đem chính mình để ở trong mắt. Đối với loại tình huống này, hắn từ trong lòng liền cảm thấy vô cùng bất mãn. Mà bây giờ hắn đem loại này bất mãn dung nhập vào nắm đấm của mình bên trong, để cái kia thập phương câu diệt lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Thập phương câu diệt, Oanh Thiên Toái Địa năm đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi, lúc này cả đám đều không có rời đi. Đường dụ cùng thiên đế đao chủ một trận chiến, để bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Vốn là bọn hắn cho rằng nhanh muốn lúc kết thúc, lại không nghĩ tới đường dụ vì muốn thực hiện mình tiếp nhận toàn thể huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt người vây công. Loại này tình hình suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy vô cùng điên cuồng. Nhưng là loại này tình hình lại là vô cùng chân thực. Giao đấu tràng cảnh càng là nhanh chóng xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến trước mặt của bọn hắn. Điên rồi. Đường dụ ra hỏa này thật là điên rồi. Nói chuyện chính là thần phủ thánh địa một cái thần cảnh võ giả. Hắn chính là huyền thiên vạn linh bảng trước 100 tồn tại. Tại thần phủ thánh địa bên trong cũng là có phần được coi trọng người. Nhưng là bây giờ, nhìn xem đường dụ biểu hiện, hắn thật cảm thấy cái này dĩ vãng đồng bạn là đầu có vấn đề. Điều loại thời điểm này, cầm một cái huyền thiên vạn linh thánh quả đi chính là, lại còn muốn đem cầm đồ vật đến tay khi tiền đặt cược đến buông tay đánh cược một lần. Ba cái huyền thiên vạn linh thánh quả mặc dù rất mê người, nhưng là gặp đại đa số người vây công, kết quả sau cùng rất có thể là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Ngươi như thế tùy hứng, như thế tùy ý làm bậy, cha ngươi có biết không? Huống chi thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ liên thủ, mới ngay từ đầu liền cho người ta một loại khó mà phá giải xu thế. Chứ đừng nói chi là sau lưng bọn họ còn có từng cái vận sức chờ phát động phong cấm người. Không phải điên rồi. Hẳn là bành chứng một cái khuôn mặt phát tím tuổi trẻ thần cảnh lạnh lùng nói. Xem ra huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân danh hiệu đã để hắn quên hết tất cả. Lâm lâm. Hừ hừ. Hắn mặc dù cường đại, nhưng là loại lực lượng này hai phần thủ đoạn, nghĩ đánh bại chư thiên tinh chủ căn bản là thực hiện không được. Nếu là hắn cẩn thận một chút, liền cần phải thi triển hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10. Dạng này trước đánh lui chư thiên tinh chủ, sau đó lại cùng thiên đế đao chủ dây dưa. Mặc dù màu tím khuôn mặt người tuổi trẻ nói không phải như vậy nghe được, nhưng là người ở chỗ này đều minh bạch hắn nói có đạo lý. Hắn chỗ phân tích là hiện mà nay đường dụ ứng đối loại cuộc diện này biện pháp tốt nhất. Ngay tại thần phủ thánh địa tuổi trẻ cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, đột nhiên có người nói, đường dụ vừa mới ra quyền, làm sao nhìn có chút hữu khí vô lực. Có phải là hắn hay không cảm thấy mình không được, sở dĩ dùng loại phương pháp này nhận thua đâu? Người này lời nói nháy mắt để không ít người bắt đầu chú ý đường dụ oanh ra nắm đấm. Theo bọn hắn nghĩ, đường dụ lúc này nắm đấm thật là không có cái gì sức lực. Chẳng lẽ đường dụ thật dùng loại phương thức này nhận thua? Cái này cũng không đúng. Nếu là hắn áp dụng loại phương pháp này, vừa mới trực tiếp muốn một cái huyền thiên tạo hóa thánh quả tốt bao nhiêu. Các loại suy đoán nháy mắt tràn ngập tại chúng nhân trong lòng. Mà ngay tại những này suy đoán hiện lên thời điểm, đường dụ nắm đấm đã cùng cuồng bạo thập phương câu diệt trùng điệp đụng vào nhau. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 574 pháp hợp nhất đánh đâu thắng đó thập phương câu diệt. quyền lực vô song, mặc dù lần trước bị Đường Dụ Cửu trọng sinh diệt lực lượng ngăn cản, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, chư thiên tinh chủ thập phương câu diệt vẫn như cũ là mạnh nhất quyền. Đường Dụ nếu như dùng kiếm va chạm thập phương câu diệt, như vậy thắng lợi nhất định là Đường Dụ. Nhưng là bây giờ Đường Dụ sử dụng hết lần này tới lần khác là quyền lấy quyền đối với quyền, theo đại đa số người, lần này thủ thắng nhất định là chư thiên tinh chủ. Chư thiên tinh chủ từ trước đến nay đều chưa từng coi thường qua Đường Dụ, đặc biệt là hiện tại thua ở Đường Dụ trong tay về sau, chư thiên tinh chủ đối với Đường Dụ càng thêm coi trọng. Nhưng là coi trọng về coi trọng, chư thiên tinh chủ đối với quyền pháp của mình còn là có một loại cường đại tự tin. Loại này tự tin nơi phát ra với hắn đối với mình tu luyện chư thiên hợp nhất quyết, chư thiên hợp nhất lực lượng vô tận. Đường Dụ nếu như là hủy diệt kiếm đạo, hắn nhất định sẽ chuyển đổi chiêu thức. Thế nhưng là Đường Dụ là nắm đấm, hắn không sợ hãi. Nhưng là loại này không sợ hãi ý nghĩ chỉ là một cái sát na liền biến mất sạch sẽ. Bởi vì tại cùng Đường Dụ nắm đấm va chạm nháy mắt, chư thiên tinh chủ liền cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực hướng phía chính mình âm vang đập tới. Cỗ lực lượng này, hảo đáng vô biên. Cỗ lực lượng này như núi như biển. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chư thiên tinh chủ thậm chí sinh ra một loại cùng mình đối kháng, cũng không phải là một cái ngang cấp tồn tại, mà là một cái đỉnh cấp thần vương ý nghĩ. Trừ thần vương, còn ai có cường đại như thế lực lượng? Trừ thần vương, ai lại có mãnh liệt như vậy tu vi cải biến chiêu thức, sử dụng thủ đoạn khác? Có thể nói đều đã trải qua khó mà làm được. Dưới loại tình huống này, chư thiên tinh chủ có thể làm chỉ có điên cuồng thôi động mình lực lượng cùng cố lực lượng này chống lại. Điểm điểm quang mang để chư thiên tinh chủ cả người nhìn qua liền tựa như một tôn thần tướng, tỏa ra vô biên quang mang. Trừ mang đối với chư thiên tinh chủ luôn luôn kính nể có thừa, lúc này nhìn thấy chư thiên tinh chủ như vậy tình hình, sắc mặt của hắn không khỏi đại biến. Đồng dạng đều là tu luyện chư thiên hợp nhất quyết, Trừ mang rất rõ ràng một khi xuất hiện loại tình huống này, đó chính là chư thiên tinh chủ đang liều mạng. Mặc dù huyền thiên tạo hóa thánh quả vô cùng chân quý, cũng nắm giữ để người liều mạng tư cách, nhưng là lúc này chư thiên tinh chủ vì đó liều mạng vẫn như cũ để Trừ mang giật này cả mình. Ngay tại Trừ mang kinh ngạc thời điểm, hắn thấy được chư thiên tinh chủ thân thể phi tốc rút lui. Cái kia ẩn hàm thập phương câu diệt một quyền càng là âm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Tại sao sẽ là như vậy? Rút lui không phải là Đường Dụ sao? Thế nào lại là chư thiên tinh chủ nắm giữ ý nghĩ này? Không chỉ là Trừ mang, còn có thiên đế đao chủ, có huyền lạc, còn có cơ hồ đại bộ phận quan chiến võ giả. Bọn hắn đều khó mà tin nhìn xem điên cuồng lui lại chư thiên tinh chủ. Thậm chí đã có người cảm thấy, tại giao đấu bên trong, chư thiên tinh chủ có phải hay không đang nhường? Đúng, không sai, chính là nhường. Đã chuẩn bị xong lôi đình một kích thiên đế đao chủ lúc này cũng sinh ra một tia chần chờ. Vốn là hắn cách này lôi đình một đao hẳn là tại chư thiên tinh chủ đánh lui Đường Dụ nháy mắt ra tay với Đường Dụ. Nhưng là bây giờ lui lại người biến thành chư thiên tinh chủ, vậy thì để hắn một đao kia xuất hiện một chút nho nhỏ sơ hở. Một đao kia đến tột cùng là chém ra vẫn là không chém đâu? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, thiên đế đao chủ liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù chư thiên tinh chủ bại lui, mặc dù tình thế đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, nhưng là hắn hay là muốn đối với Đường Dụ tiến hành xuất thủ. Dù sao Đường Dụ đã cùng chư thiên tinh chủ tiêu hao không ít lực lượng, bất luận là từ chỗ nào tính, chiếm tiện nghi đều là chính mình. Mặc dù không có chuôi đao, nhưng là thiên đế đao chủ vẫn là thứ nhất thời gian chém ra vô hình đao. Theo đao quang kia chém ra, vô số thiên đế đao chủ lực lượng đều tụ tập tại một kích này ở giữa. So lần thứ nhất hướng phía Đường Dụ vung ra vô hình đao, lần này xuất đao tựa như yếu như vậy một tia. Nhưng là đường rụi lại là vừa vặn cùng chư thiên tinh chủ liều mạng một kích đường rụi. Nếu như nói vừa rồi đường rụi đánh lui chư thiên tinh chủ, đã hấp dẫn sở hữu người quan chiến ánh mắt. Như vậy thiên đế đao chủ một đao kia, thì cấp tốc rời đi tất cả mọi người mục tiêu. Một đao kia trên thực tế quyết định đường rụi cùng hai người tranh chấp thắng bại. Đã vung đánh một quyền đường rụi sẽ dùng một cách khác nắm đấm đón lấy thiên đế đao chủ sao? Đáp án của vấn đề này là khẳng định. Nương theo lấy thiên đế đao chủ xuất đao, tựa hồ đã sớm chuẩn bị đường rụi, vung ra hắn một cách khác nắm đấm. Một quyền này giống như vừa mới, nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng, nhưng là tại đường rụi cách này đấm ra một quyền thời điểm, lại không người nào dám coi thường uy lực của một quyền này. Bởi vì vừa mới đường rụi cùng chư thiên tinh chủ va chạm, đã để người cảm nhận được đường rụi uy lực của một quyền này. Thần phủ nhị phủ chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn dùng lời ít dụ hoặc lộ gần đứng ra, vì chính là để thiên đế đao chủ liên thủ với chư thiên tinh chủ, từ đó đánh bại đường rụi, cướp đoạt huyền thiên táo hóa thánh quả. Tại dự tính của hắn bên trong, thiên đế đao chủ cùng đường rụi chinh lịch cũng chính là như vậy một chút xíu. Nếu như thiên đế đao chủ liên thủ với chư thiên tinh chủ, như vậy đường rụi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ đường rụi xuất thủ, lại mãnh liệt dao động trong lòng của hắn loại ý nghĩ này. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, vẫn là nắm đấm bên trong oanh xuất lực lượng. Hắn có thể khẳng định, đường rụi chỗ sử dụng lực lượng không có vượt qua thần cảnh, nhưng là loại lực lượng này vô cùng dường dị. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu loại lực lượng này nơi phát ra. Tại hắn cảm giác bên trong, cố lực lượng này ẩn hàm sinh diệt lực lượng, ẩn hàm lực lượng thời gian, càng ẩn hàm không gian chi lực. Những lực lượng này, mỗi một loại đều không phải người bình thường có thể nắm giữ. Nhưng là bây giờ, đường rụi lại đem những lực lượng này dung hợp tại một quyền ở giữa. Thần phủ nhị phủ chủ chăm chú nhìn chằm chằm đường rụi. Hắn muốn từ đường rụi xuất thủ bên trong nhìn ra cách này cách đồ biến thái đường rụi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Kiếm chủ tâm thần giờ phút này cũng tại đường rụi trên thân. Hắn đồng dạng không nghĩ tới đường rụi trong khi xuất thủ, dĩ nhiên ẩn hàm nhiều như vậy chủng loại hình lực lượng. Những lực lượng này mỗi một loại đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật, mà đường rụi lại đem người khác những này mơ tưởng lực lượng dung hợp hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá mới vừa cùng chư thiên tinh chủ liều mạng một kích đường rụi, có thể ngăn cản thiên đế đao chủ một đao kia sao? Không, đao đao trùng điệp chém ở đường rụi trên nắm tay. Thời gian cùng không gian ở đây va chạm nháy mắt liền tựa như đọng lại. Kỳ Chấn Hoàn bọn người vô cùng khẩn trương quan sát cái này va chạm nắm đấm cùng không đao đao. Bọn hắn biết lần đụng chạm này đối bọn hắn đến nói can hệ trọng đại. Vô hình đao mang đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, mà đường rụi nắm đấm lại tựa như vượt qua hư không, trùng điệp đánh vào thiên đế đao chủ trên cánh tay. Thiên đế đao chủ thân thể đang nhanh chóng lui lại, mà nương theo lấy thiên đế đao chủ lui lại, hắn cái kia bị đánh trúng cánh tay càng là sinh ra từng đạo rõ ràng vết sách. Giờ khắc này thiên đế đao chủ lộ ra chật vật không chịu nổi, cả người thậm chí đều kém chút ngã lăn trên đất. Bất quá ngay tại cánh tay kia muốn vỡ vụn nháy mắt, thiên đế đao chủ nhanh chóng bấm pháp quyết. Cũng chính là trong nháy mắt, hắn bốn phía thời gian giống như xuất hiện rút lui. Cái kia vết thương trên cánh tay thế nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Loại này dược dị thủ đoạn có thể nói là thiên hạ hiếm thấy. Nhưng là thi triển loại thủ đoạn này thiên đế đao chủ thần sắc cũng không dễ nhìn. Mặc dù hắn đã nhanh nhanh khôi phục thương thế, nhưng là vừa vặn cùng đường rụi giao đấu kết quả lại là hắn thua. Nếu như nói một đối một thời điểm hắn thua ở đường rụi trên thân còn có thể tiếp nhận, như vậy hiện tại tràng cảnh đối với hắn mà nói thật là khó mà chịu đựng. Dù sao đây là hai người bọn họ liên thủ đối chiến đường rụi, mà lại hắn vừa mới công kích vẫn là chiếm hết tiên cơ. Loại tình huống này cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn, cái này khiến thiên đế đao chủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chinh lịch. Chính mình cùng đường rồi chinh lịch. Lại to lớn như thế, cầm âm tiên tử mấy người cũng nhìn ngây người. Bọn hắn vừa mới tiếp nhận đường rồi vượt qua thiên đế đao chủ sự thật. Bây giờ lại muốn tiếp nhận đường rồi đang đối chiến chư thiên tinh chủ liên thủ với thiên đế đao chủ. Yêu nguyên chiếm thượng phong kết quả. Nếu như không phải bọn hắn đều đã trải qua cảm thấy thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ trong công kích, cơ hồ dùng hết toàn lực tình hình, bọn hắn thậm chí có chút cảm thấy ở đây giao đấu bên trong thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ đang cố ý chống nước, bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại kết quả này đâu. Lộ ẩn đang khiếp sợ nháy mắt, đôi mắt bên trong càng là sinh ra một tia cực độ e ngại. Nếu như đường dụ tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Hắn tại thời khắc này nhảy ra, có thể nói đã đem đường dụ đắc tội đến cực hạn. Liền xem như hiện tại có tông môn che chở, đường dụ không dám như thế nào hắn. Nhưng là đợi đến về sau đâu, về sau đường dụ trở thành vô thượng cử đầu thời điểm, chỉ sợ thủy nguyên thánh địa đều khó mà che chở hắn. Liền trong lòng hắn hốt hoảng thời điểm, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Lộ Uẩn đôi mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đằng không mà lên nói: "Đường dụ, ngươi thật rất mạnh, nhưng là đó cũng không phải ngươi chiếm lấy tất cả huyền thiên tạo hóa thánh quả lý do. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ không đáp ứng, chúng ta đồng dạng không đáp ứng. Chư vị, bây giờ không phải là chúng ta lùi bước thời điểm. Ta liền không tin đường dụ có thể chống đỡ được tất cả chúng ta liên thủ." Lộ Uẩn để kiếm chủ thần sắc có chút khó coi. Hắn biết đây nhất định xuất từ thần phủ nhị phủ chủ thủ bút, nhưng lại không có chứng cứ. Dù sao nhảy ra người cũng không phải là thần phủ thánh địa đệ tử. Cho tới thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thì khoan thai nhắm mắt, liền tựa như hết thảy trước mắt cùng hắn không có chút nào liên quan. Huyền Lạc cùng Trừ Mang hai người đang nghe Lộ Uẩn lời nói về sau, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia chần chờ. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là đằng không hướng phía đường dụ vây lại. Trên thực lực bọn hắn cùng đường dụ có khoảng cách, nhưng là đó cũng không phải bọn hắn lùi bước lý do. Dù sao bọn hắn muốn vì tông môn mà chiến, giúp đỡ thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ đoạt lại huyền thiên tạo hóa thánh quả. Cầm âm tiên tử nhìn xem bên cạnh mình khô gầy nữ tử, vừa mới chuẩn bị xin chỉ thị làm thế nào, cái kia khô gầy nữ tử đã trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, không thể để cho đường dụ đem sở hữu chỗ tốt độc chiếm. Nghe được lời nói này, cầm âm tiên tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy vị kia khô gầy nữ tử đôi mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Biết lại nói cái gì cũng là phí công vô dụng, cầm âm tiên tử nháy mắt rơi vào đường dụ cách đó không xa, chuẩn bị tùy thời ra tay với đường dụ. Cũng chính là trong nháy mắt, đường dụ đã bị tham gia tranh đoạt năm đại thánh địa thần cảnh cường giả bao quanh vây vào giữa. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 571 mãnh hổ há có thể sợ đàn sói, một đám người đánh một cái. Cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt thật là công bằng. Ha ha, năm đại thánh địa diễn đàn bên trên có vạn kiếm thánh địa đệ tử Minh bất bình, đối với vạn kiếm thánh địa tuổi trẻ cường giả mà nói, đường dụ lúc này đã hoàn toàn thắng được bọn hắn tán đồng. Thậm chí không ít người đều đã đem đường dụ trở thành thần tượng của bọn hắn. Hiện mà nay đường dụ nhận đãi ngộ như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng khó chịu. Mà khó chịu cũng không chỉ là vạn kiếm thánh địa võ giả. Trên thực tế thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa tuổi trẻ võ giả đồng dạng khó chịu. Chư thiên tinh chủ cùng thiên đế đao chủ đều là thần tượng của bọn hắn. Hiện đang nhìn mình thần tượng bị vô tình đánh tan, trong lòng của bọn hắn cũng rất không thoải mái. Chỉ bất quá không thoải mái bọn hắn cũng không có cách nào mà thôi. Hiện tại đối mặt vạn kiếm thánh địa khiêu khích, liền có người hận hận nói: Hết thảy đều là bởi vì quá tham lam. Nếu không phải đường rồi muốn độc chiếm ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, chúng ta thiên đế đao chủ làm sao sẽ tham gia vây công. Không sai, chư thiên tinh chủ đại nhân chỉ là muốn thu hồi thứ thuộc về chính mình. Đường rồi thực sự là quá không coi ai ra gì, phách lối. Đường rồi vấn đề lớn nhất chính là quá phách lối các loại bài bót. Nhất thời ở giữa nhanh chóng hướng phía đường rồi dâng lên. Rất là có một loại muốn vây công tình thế. Nhìn xem những phô thiên cách địa kia công kích, vạn kiếm thánh địa đệ tử liền ngồi không yên. Bọn hắn đồng dạng không chút khách khí phản kích một thanh. Đường rồi đại nhân từ vừa vào sân liền đã nói qua, chính mình muốn lấy đi tất cả huyền thiên tạo hóa thánh quả. Vì đây, hắn nhưng là xa luôn chiến ba vị tử phong cấm bên trong đi ra tiềm tu người. Đúng rồi, còn muốn tăng thêm huyền lạc cùng trừ mang. Mặc dù hai người bọn họ tu vi kém một chút, nhưng là cũng không có chênh lệch quá nhiều. Còn cái gì thiên đế đao chủ, nói một không hai đâu. Hiện tại hai người liên thủ thua ở đường rụi đại nhân trong tay, dĩ nhiên còn không biết xấu hổ liên thủ với nhiều người như vậy. Mãnh hổ há có thể sợ đàn sói bọn hắn những này người liên thủ. Không có tác dụng gì. Đường rụi bên này còn chưa khai chiến, năm đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ cũng đã bắt đầu tranh phong. Chỉ bất quá bọn hắn những nghị luận này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Tại đường rụi bị vây lại thời điểm, Kỳ Chấn Hoàn trở thành khó xử nhất một cái. Hắn chính là vạn kiếm thánh địa người. Lúc này từ trên tông môn đến nói, hắn cần phải trợ giúp đường rụi. Thế nhưng là hắn lại muốn cướp huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đến cùng là đi giúp đường rụi, vẫn là đứng tại hắn mặt đối lập? Đâu từng cái ý niệm chớp động bên trong, Kỳ Chấn Hoàn liền đã làm ra quyết đoán. Hắn biết mình coi như đứng tại đường rụi mặt đối lập, cùng đám người cùng một chỗ vây công đường rụi, cũng không chiếm được huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đã như vậy, tội gì còn muốn cùng tông môn bên trong trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất cường giả không qua được đâu? Sở dĩ tại sơ qua do dự, hắn liền đi hướng Lộ Tẩn nói: "Lộ huynh, hai người chúng ta không bằng luận bàn một chút, nhìn xem riêng phần mình ở giữa chênh lệch như thế nào." Lộ Tẩn mặc dù là cái thứ nhất đứng ra người, nhưng là trong lòng của hắn thật không muốn cùng đường rụi giao thủ. Dù sao hắn không phải là đối thủ của đường rụi, mà hắn lại không biết đường rụi có thể hay không bởi vì cái thứ nhất đứng ra chính là hắn. Sở dĩ liền đối với hắn có ý kiến, xuất thủ đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Nếu là như vậy, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Hiện tại Kỳ Chấn Hoàn hướng phía hắn khiêu chiến, quả thực chính là một cây cọng cỏ cứu mạng. Sở dĩ hắn đối với khiêu chiến chính mình Kỳ Chấn Hoàn chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra một chút cảm kích. "Kỳ Chấn Hoàn, ta cũng sớm muốn biết tu vi của ngươi như thế nào, chúng ta hôm nay liền hảo hảo tỉ thí một chút." Hét lớn một tiếng, Lộ Tẩn đằng không hướng phía Kỳ Chấn Hoàn vọt tới, một bộ sợ Kỳ Chấn Hoàn chạy bộ dáng. "Cần phải như vậy sao?" Kỳ Chấn Hoàn nhìn xem điên cuồng hướng phía chính mình vọt tới Lộ Tẩn, trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Bất quá nhân ra như là đã bắt đầu khiêu chiến, hắn cũng chỉ có thể nghênh chiến. Đường rụi nhìn xem bay lên không Lộ Tẩn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn đối với Lộ Tẩn thật là rất khó chịu. Bây giờ thấy hắn lại muốn rời đi, đường rụi trong tay trực tiếp nhiều hơn một thanh trường cung. Cái này trường cung mặc dù không phải đỉnh cấp chí bảo, nhưng cũng là một kiện thần khí. Mặc dù có chút thời điểm không cần cung tên, nhưng là khi đường rụi đem trường cung kéo sát na, một cỗ khiếp người uy thế vẫn như cũ từ trường cung bên trong hiện ra tới. Lộ Tẩn đang chuẩn bị cùng Kỳ Chấn Hoàn giao thủ, liền cảm thấy mình sau lưng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này xuất hiện để Lộ Tẩn trong lòng phát lạnh. Hắn nhanh chóng quay đầu, nhưng tại giây phút này, ẩm hàm vô tận thời không lực lượng một mũi tên liền hướng phía hắn nhanh chóng phóng tới. Cũng chính là một cái sát na, cái này kinh thiên một mũi tên liền đã đi tới hắn phủ cận. Ở đây tràn đầy sát ý một mũi tên dưới, Lộ Uẩn liền cảm thấy mình cả người đều rất giống bị cái này một mũi tên bao phủ. Cảm thấy mình không chỗ tránh né, Lộ Uẩn điên cuồng thôi động chính mình Thủy Nguyên Thiên Tử Bia, hướng phía cái kia một mũi tên chấn ép tới. Mặc dù không biết Thủy Nguyên Thiên Tử Bia có phải hay không có tác dụng, nhưng là đối với Lộ Uẩn đến nói, hắn lợi hại nhất chính là cái này Thủy Nguyên Thiên Tử Bia. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, trước hết nhất nghĩ tới chính là Thủy Nguyên Thiên Tử Bia. Mà tại vung ra Thủy Nguyên Thiên Tử Bia về sau, Lộ Uẩn thanh âm bên trong liền mang theo vẻ điên cuồng reo lên. Đều lúc này, các ngươi làm sao còn không xuất thủ? Nhanh lên một chút xuất thủ. Nhanh lên một chút xuất thủ. A, muốn nói Lộ Uẩn có thể mệnh lệnh mọi người, cái này nhưng có điểm quá đề cao hắn. Nhưng là hắn theo đám người lại là có đạo lý. Dù sao Đường Dụ cùng đám người là địch nhân, dưới loại tình huống này bọn hắn đều muốn xuất thủ ngăn cản Đường Dụ. Sở dĩ tại trường tiến bắn ra trong nháy mắt, Thiên Đế Đao Chủ cùng Chư Thiên Tinh Chủ liền đằng không hướng phía Đường Dụ vọt tới. Thiên Đế Đao Chủ không tiếp tục xuất đao, nhưng là hai tay của hắn kết động, cả người liền đã xuất hiện ở một tòa cử đại thần phủ bên trong. Thôi động quang mang kia sán lạn thần phủ, Thiên Đế Đao Chủ mang theo một loại khí thế một đi không trở lại, hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp đụng đánh tới. Loại này va chạm thẳng tiến không lùi, mà liền tại cái này xung kích đến sát na, ở vào thần phủ bên trong Thiên Đế Đao Chủ càng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị tìm kiếm Đường Dụ sơ hở. Cho tới Chư Thiên Tinh Chủ, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là biến mất Chư Thiên Tinh Chủ cho người cảm giác lại thật sự thực xuất hiện tại Đường Dụ bốn phía. Chư Thiên Tinh Chủ để người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Huyền Lạc cùng Trừ Mang hai cách đang nhìn nhau liếc mắt về sau, hai người đồng thời thôi động chính mình mạnh nhất pháp môn, hướng phía Đường Dụ công kích qua. Bọn hắn biết chính mình lấy không được thánh quả, sở dĩ bọn hắn lúc này tâm tư liền vô cùng đơn thuần, đó chính là thừa dịp công kích Đường Dụ cơ hội, để Chư Thiên Tinh Chủ cùng Thiên Đế Đao Chủ có thể lấy đi Huyền Thiên Tạo Hóa thánh quả. Những này công kích phô thiên cách địa, mặc dù những này người trên cơ bản đều rất ít liên thủ với người khác, nhưng là hiện tại bọn hắn vừa mới liên thủ liền đã cho người ta một loại khó mà chống cự cảm giác. Đường Dụ dám để Thiên Đế Đao Chủ mấy người liên thủ đến công, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, đang hướng phía Lộ Uẩn bắn ra một mũi tên về sau, trong tay của hắn liền thêm ra một thanh cử kiếm. Cái này cử kiếm mặc dù chỉ là một thanh phổ thông thần binh, nhưng là tại Đường Dụ trong tay vẫn như cũ phát ra một loại hừng hực sát ý. Đường Dụ tại Thiên Đế Đao Chủ công kích đến nháy mắt, liền một kiếm hướng phía Thiên Đế Đao Chủ thần phủ trùng điệp chém giết tới. Một kiếm này rõ ràng là hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10. Thiên Đế Đao Chủ thần phủ mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng là cùng hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10 so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Tại hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10 nghiền ép mà đến nháy mắt, Thiên Đế Đao Chủ liền điên cuồng oanh đánh một quyền. Bất quá thân thể của hắn lại nhanh chóng lui lại. Thiên Đế Đao Chủ lui lại tốc độ rất nhanh, ngay tại hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 10 pháp môn chém ở hắn chỗ ngưng kết thần phủ nháy mắt, cả người hắn đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thiên băng địa liệt, vạn vật hóa thành cho tàn. Bất quá ngay tại một kích này đến đồng thời, Chư Thiên Tinh Chủ đã dự gì xuất hiện ở Đường Dụ một bên, một chỉ hướng phía bờ vai của hắn trùng điệp điểm tới. Cái kia khuôn mặt khô gầy nữ tử thì thừa dịp cái này cơ hội, cả người một giống như rửa mị, trực tiếp hướng phía Đường Dụ chộp tới. Công kích của nàng tại cuối cùng, mà lại từ sức lực đi lên nói, cũng so Chư Thiên Tinh Chủ uy hiếp muốn nhỏ. Sở dĩ vô luận là từ cái gì góc độ nhìn lại, nàng lúc này công kích đều không có có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là để cái này khô gầy nữ tử công kích muốn tới Đường Dụ phụ cận thời điểm, Đường Dụ lại động hắn không để ý đến Chư Thiên Tinh Chủ công kích, trường kiếm trong tay thay đổi ở giữa. Nhất kiếm sinh vạn vật hóa thành vô tận kiếm lưu. Hướng phía khô gầy nữ tử bao khỏa đi qua. Khô gầy nữ tử vô tướng thiên la mặc dù lợi hại. Nhưng là còn không thể bằng được đường rồi nhất kiếm sinh vạn vật. Huống chi hiện tại. Nàng chủ động đối với đường rồi phát động công kích. Trên thực tế liền đã bỏ đi vô tướng thiên la linh hoạt đa dạng đặc tính. Bị kiếm quang bao khỏa nháy mắt. Khô gầy nữ tử mặc dù điên cuồng thôi động vô tướng thiên la pháp môn hộ thể. Nhưng vẫn là bị đường rồi kiếm quang. Đem một cánh tay chém xuống tới. Mà cái kia tràn đầy sát khí kiếm ý càng là trực tiếp xông vào khô gầy nữ tử thân thể bên trong. Khô gầy nữ tử phi tốc lui lại. Nàng thoát ly kiếm quang bao khỏa về sau. Càng là liều mạng sử dụng bí pháp áp chế thương thế của mình. Thế nhưng là một kiện sinh vạn vật chỗ diễn hóa kiếm quyết. Ẩn hàm riêng phần mình khác biệt đặc tính. Khô gầy nữ tử mặc dù thân phận bất phàm. Nhưng là muốn đem những thương thế này hết thảy áp chế xuống. Đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng chính là thời gian nháy mắt từng đạo vết kiếm liền xuất hiện tại khô gầy nữ tử trên thân. Vốn là chuẩn bị hướng phía đường rồi công kích cầm âm tiên tử. Nhanh chóng hướng phía khô gầy nữ tử chạy tới nói. Sư thúc tổ. Ngài không có trở ngại a khô gầy nữ tử cũng không trả lời cầm âm tiên tử. Mà là nhìn xem chư thiên tinh chủ ngón tay. Trùng điệp điểm tại đường rồi trên bờ vai. Đường rồi thân thể. Trong hư không lắc lư một cái. Sau đó liền tựa như cái gì không có phát sinh. Một kiếm hướng phía trừ mang phương hướng. Trùng điệp chém giết tới. Một kiếm này vạch phá hư không. Trừ mang mặc dù tinh thông không gian bí pháp. Nhưng là nhất thời ở giữa. Hắn lại khó mà trốn đi. Bởi vì công kích của hắn chiêu thức đã thi triển. Mà lại lúc này cùng đường rồi cử ly. Thực sự là quá gần. Trừ mang ra quyền. Vô số tinh quang hội tụ. Nhưng là tại đường rồi vạch phá hư không bên trong một kiếm bên trong. Trừ mang nơi bả vai. Vẫn là nhiều hơn một đạo thật dài vết sách. Đi thôi, cái này không phải chúng ta có thể tham dự. Khô gầy nữ tử một bên áp chế thương thế của mình miệng, một bên hướng phía cầm âm tiên tử nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 572 phá phủ một trận chiến lấy thương đổi thương có thể trở thành trấn phong người. Mỗi một cách đều là biết tiến thối người. Mặc dù khô gầy nữ tử đối với huyền thiên tạo hóa thánh quả tràn đầy chờ mong. Nhưng là bây giờ thấy chuyện không thể làm. Nàng vẫn là quyết định rời khỏi. Huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt. Mặc dù rất ít xuất hiện sinh tử chi tranh. Nhưng là hiện tại. Đường dụ nếu như chu sát nàng. Vậy nàng thật đúng là không có chỗ phân rõ phải trái. Dù sao loại này cấp bậc tranh đoạt xuất hiện sinh tử là chuyện rất bình thường. Mà theo khô gầy nữ tử đằng không rời đi tạo hóa thần thụ. Đang cùng kỳ trấn hoàn giao đấu lộ ẩn. Cũng trầm giọng hướng phía kỳ trấn hoàn nói. Kỳ huyên. Hai người chúng ta cũng không cần liều mạng một lần. Lần này chúng ta lẫn nhau lưu thủ một chút. Về sau cũng tốt gặp nhau. Kỳ trấn hoàn đồng dạng thấy được khô gầy nữ tử rời đi. Hắn trầm ngâm nháy mắt. Liền gật đầu nói. Cũng tốt. Hai người đạt thành ăn ý về sau. Mặc dù xuất thủ công phạt. Tựa như sát ý trùng thiên. Nhưng là trên thực tế. Ở đây công phạt bên trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Cũng chỉ có hai người bọn họ chính mình rõ ràng. Bất quá hai người bọn hắn người giao đấu. Vốn chính là vai phụ. Chỉ cần hai người không nổi điên công kích đường rụi. Trên cơ bản không có ai để ý bọn hắn. Thần phủ nhị phủ chủ tại khô gầy nữ tử rời đi về sau. Đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia lãnh ý. Bởi vì cái này đối với thiên đế đao chủ rất bất lợi. Dù sao, khô gầy nữ tử rời. Đi, để thiên đế đao chủ giúp đỡ, lập tức giảm bớt một cái. Mà liền tại khô gầy nữ tử rời đi nháy mắt, trừ mang cũng bắt đầu lui lại. Hắn mặc dù tu luyện rèn thể bí pháp. Nhưng là đường dụ cái kia tràn đầy hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 10 pháp môn. Vẫn như cũ để hắn bị thương không nhẹ. Nếu như không thể cấp tốc áp chế cái này tràn đầy bá đạo thương thế, trừ mang cảm giác được thân thể của mình thậm chí có sụp đầu nguy hiểm. Mặc dù hắn đây là trợ giúp chư thiên tinh chủ, nhưng là trừ mang tuyệt đối không cho phép chính mình vì người khác hỗ trợ, cuối cùng lại đem chính mình cho dựng vào. Sở dĩ tại do dự sát na, trừ mang liền lựa chọn nhanh chóng lui lại. Trừ mang lui lại, khô gầy nữ tử mấy người lui lại, hiện mà ngăn cản đường rụi, chỉ còn lại có thiên đế đao chủ, chư thiên tinh chủ cùng huyền lạc. Huyền lạc tu vi so thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ thấp rất nhiều, sở dĩ tại chiến đấu bên trong cũng không phát huy ra quá nhiều tác dụng. Mượn nhờ cửu thế hợp nhất điển, mặc dù huyền lạc công kích thật là có chút vượt dị, nhưng là đối với đường dụ tạo thành tổn thương lại cũng không là rất lớn. Loại này tình hình để huyền lạc thật là có chút uể oải. Hắn vốn là đã cảm thấy đường dụ khó mà đuổi theo, tình huống hiện tại cơ hồ khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Công kích của hắn, đường dụ một số thời khắc căn bản cũng không cho để ý tới. Mà loại này công kích rơi vào đường dụ trên thân, lại khó mà cho đường dụ tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Mà trừ mang rời khỏi càng làm cho huyền lạc sinh ra một tia thoái ý. Hắn sở dĩ không lùi, là bởi vì vì thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đang nhìn đây hết thảy. Nếu như hắn liều lĩnh lui lại, như vậy nhất định sẽ chọc giận vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Mặc dù hắn tại thần phủ thánh địa bên trong cũng coi là được coi trọng nhân vật, nhưng là hắn biết rõ chính mình một khi chọc giận vị này nhị phủ chủ, như vậy về sau chính mình tại thần phủ thánh địa bên trong nhất định là nửa bước khó đi. Sở dĩ trong lòng của hắn cực không tình nguyện, không làm sao lúc này lại cũng chỉ có thể kiên trì. Rầm rầm rầm, một tòa ẩn hàm vô tận sát ý thiên bia tại đường rụi thôi đồng dưới trùng điệp hướng phía ba người bọn họ đè xuống. Đối mặt cái này tựa như ẩn hàm vô tận sát ý cử bia, huyền lạc liền cảm giác được tâm thần của mình đều bị cái này cử bia chấn nhiếp. Nhất thời ở giữa lại có một loại không dám phản kháng chi ý. Nếu không phải thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ điên cuồng xuất thủ, bằng vào lấy cái này ẩn hàm bảy khối to lớn chữ sát cử bia, liền có thể hoàn toàn chấn áp hắn. Mặc dù cuối cùng cái kia cử bia đem chư thiên tinh chủ đánh bay, nhưng là huyền lạc cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Ngay tại huyền lạc tại rơi xuống đất nháy mắt âm thầm may mắn thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Cái này nói chuyện chính là thiên đế đao chủ. Liền nghe thiên đế đao chủ dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói: chờ một chút, ta thi triển cửu thế hợp nhất điển tầng thứ 10. Chư thiên tinh chủ sử dụng hắn thập phương câu diệt, lại cùng đường dụ cứng rắn liều một lần. Lần này liều mạng bên trong, chúng ta sẽ liều mạng thổ thương, cũng muốn đem cái kia thông hướng tạo hóa thần thụ nội bộ thông đạo oanh ra một cái lỗ hổng tới. Ngươi liền thừa dịp cái này lỗ hổng mở ra nháy mắt, nhanh chóng xông vào trong thông đạo, để đường dụ đầu đuôi không thể chiếu cố. Nghe mệnh lệnh này, huyền lạc trong lòng liền minh bạch. Nhiệm vụ lần này, đối với mình đến nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể thành công, như vậy chính mình tại tông môn bên trong địa vị đem khó mà dao động. Thế nhưng là thất bại, cái kia chính mình sợ rằng cũng phải trả giá đắt. Nhưng là bất kể nói thế nào, lúc này hắn đã không có lựa chọn khác. Sở dĩ tại tiếp thu được thiên đế đao chủ mệnh lệnh nháy mắt, hắn liền nặng nề gật đầu. Thiên đế đao chủ cũng không lo lắng mệnh lệnh của mình huyền lạc sẽ không nghe. Tại tông môn bên trong, trừ một chút đỉnh cấp tồn tại, hắn đều nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Dù không thể nói ngôn xuất pháp tùy, nhưng là lời của hắn, giống huyền lạc loại thiên tài này, là tuyệt đối không dám cự tuyệt. Giết tiếng giống từ thiên đế đao chủ trong miệng thốt ra, nương theo lấy cách này mang theo vẻ điên cuồng tiếng giống, thiên đế đao chủ đã lần nữa vung ra một đao. Cùng dĩ vãng cái kia đại khí bàng bạc một đao so sánh, lúc này thiên đế đao chủ một đao tràn đầy quyết tuyệt. Sinh tử quyết tuyệt, cũng chính bởi vì loại này sinh tử quyết tuyệt, sở dĩ để thiên đế đao chủ lúc này khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn. Trong khi xuất thủ, càng dường như hơn ẩn hàm vô tận sát ý. Cũng liền tại thiên đế đao chủ xuất thủ nháy mắt, cái kia chư thiên tinh chủ lại thi triển một cái thập phương câu diệt. Cái này thập phương câu diệt từ uy lực bên trên cũng không có cái gì gia tăng. Thế nhưng là một quyền này, đồng dạng nhiều hơn một loại thẳng tiến không lùi uy thế. Đường Dụ đối mặt hai loại công kích, gần như đồng thời oanh ra hai quả đấm của mình. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ nắm đấm cùng một đao kia một quyền va chạm nháy mắt, thân thể của hắn liền không tự chủ được lui về sau một bước. Bước này lui lại cũng không phải là quá nhiều. Thế nhưng là đối với Huyền Lạc đến nói, đây chính là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ điên cuồng chế tạo cơ hội, hắn không thể từ bỏ cũng chính là một cái sát na. Huyền Lạc liền thi triển ra chính mình mạnh nhất thân pháp, cả người còn như thiểm điện, hướng phía Đường Dụ tránh ra cái kia sơ hở tiến lên. Chỉ cần có thể tiến lên, hắn liền có thể ít nhất cầm tới một viên thánh quả, thậm chí hắn có thể cầm tới hai viên thánh quả. Như vậy, chính hắn nói không chừng cũng có thể thu được một viên tạo hóa thánh quả. Đương nhiên, Đường Dụ cũng phải cấp hắn một cái, bằng không thì chỉ sợ chính mình ở đây tạo hóa thần thụ bên trong, chỉ sợ cũng thật không ra được. Ngay tại Huyền Lạc trong lòng nghĩ lung tung thời điểm, hắn đã đi tới cái kia sơ hở vị trí. Chỉ cần là xông qua vị trí này, hết thảy đều từ hắn làm chủ. Đường Dụ song quyền đang cùng thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ pha nhau đụng. Có thể nói lúc này Đường Dụ căn bản là đằng không xuất thủ giải quyết Huyền Lạc. Mà chờ hắn đằng xuất thủ thời điểm, Huyền Lạc liền đã bước vào huyền thiên tạo hóa thần thủ bên trong. Bọn hắn đây là gian lận vạn kiếm thánh địa chính đang xem cuộc chiến đệ tử, có người phẫn nộ mắng. Tại vạn kiếm thánh địa đám võ giả xem ra, Đường Dụ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian giao đấu, thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ cũng chỉ có từ bỏ một đường. Có thể nói, hiện tại ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đã có một nửa rơi vào Đường Dụ trong tay. Nhưng là bây giờ, Huyền Lạc mấy người thế mà ỷ vào nhiều người, muốn chiếm Đường Dụ tiện nghi. Cái này thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù phẫn nộ, lại cũng giúp không được Đường Dụ một tay. Mà Kỳ Chấn Hoàn mặc dù phản ứng lại, nhưng lại bị Lộ Uẩn quấn lấy, căn bản là không phân thân nổi. Một khi để Huyền Lạc tiến vào tạo hóa thần thụ, Đường Dụ cũng chỉ có thể từ bỏ độc chiếm ba viên tạo hóa thánh quả ý nghĩ. Không thể không đem mục tiêu của mình đặt ở cái kia giống như thần môn tạo hóa thánh quả bên trên. Thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa đệ tử đối với vạn kiếm thánh địa đệ tử quát mắng chưa có không có trả lời. Mặc dù lúc này bọn hắn hận không thể bảng Huyền Lạc một thanh, để Huyền Lạc nhanh chóng vượt qua cái kia hư không. Nhưng là trong lòng bọn họ đồng dạng minh bạch, thiên đế đao chủ mấy người cách làm như vậy thực sự là có chút không đủ quang minh chính đại. Nhưng là vì huyền thiên tạo hóa thánh quả, hết thảy đều là đáng giá. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Cách cái kia sơ hở càng ngày càng gần Huyền Lạc, lúc này đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn cảm thấy thành công ngay tại trước mắt mình. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn đến cái kia sơ hở nháy mắt, hắn đột nhiên thấy được một cái tràn đầy sát ý nắm đấm. Nắm đấm này nhanh chóng biến lớn, cũng chính là trong nháy mắt liền đã trùng điệp đánh vào Huyền Lạc trên thân. Huyền Lạc tại phóng tới cái kia sơ hở thời điểm, mặc dù sử dụng cửu thế hợp nhất điển pháp môn, nhưng là tại nắm đấm này oanh ra nháy mắt, cả người hắn liền tựa như một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Từng đầu vết rạn nhanh chóng hiện đầy Huyền Lạc thân thể. Hắn tại rơi xuống đất nháy mắt, thậm chí không dám giãy giụa lấy đứng lên. Không phải hắn không muốn đứng, mà là hắn sợ chính mình tại chiến lên nháy mắt, chính mình thần thể liền sẽ sụp đổ. Cái kia bàng bạc vô cùng, ẩn hàm vô tận sát ý lực lượng, thực sự là quá mức cường đại. Cường đại hắn khó mà chống cự. Ngay tại Huyền Lạc ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một ngón tay điểm ra, cái kia vốn là muốn sụp đổ thân thể nhanh chóng khép lại ra. Đừng nhúc nhích, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong giọng nói mang theo một tia không cho phép nghi ngờ hương vị. Mà đối với Huyền Lạc đến nói, loại thời điểm này hắn có thể không động đậy, tuyệt đối sẽ không động. Có thể là hắn vẫn là không nhịn được thả ra tâm thần, muốn xem một chút đường dụ vì sao lại tại cái kia thời khắc mấu chốt hướng phía chính mình oanh ra một quyền. Huyền Lạc tinh thần lực không yếu, sở dĩ hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng đường dụ tình hình. Liền gặp đứng ở tạo hóa thần thụ thông đạo phía trước đường dụ, lúc này trên thân thể sinh ra từng đạo vết rạn, tại ba sườn của hắn càng là nhiều hơn một cái máu đen động. Cái này huyết động mặc dù đang nhanh chóng co vào, nhưng lại vẫn như cũ có một cỗ không gian xé sách lực lượng tại điên cuồng xé sách lấy đường dụ thần thể. Nhìn loại tình huống này, Huyền Lạc rất nhanh liền minh bạch đi qua. Đường dụ tại phát hiện mình muốn cứng rắn tiến lên thời điểm, dĩ nhiên lựa chọn dùng nhất là bá man phương thức, hướng phía tự mình ra tay. Thế nhưng là bởi vì hắn rút về chính mình quyền lực, sở dĩ chư thiên tinh chủ thập phương câu diệt mới có thể trùng điệp đánh ở trên người hắn. Chúng một cái thập phương câu diệt đường dụ còn có sức tái chiến sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 573. Hắn từ thời gian bên trong đi tới đường dụ thổ thương, mặc dù bây giờ đường dụ đối thủ chỉ còn lại thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ, nhưng là đường dụ dù sao không là vừa vặn lực áp hai đại cường giả. Đường dụ hắn đã thổ thương, hơn nữa còn thổ thương không nhẹ, loại này tình hình để rất nhiều người cảm thấy kết cục có thể muốn biến. Đường dụ, ngươi còn muốn kiên trì sao? Thiên đế đao chủ nhìn xem đường dụ dưới xương sườn thương thế, trầm giọng nói, ngươi chiến thắng hai chúng ta, sở dĩ cái này cái thứ nhất chư thiên tạo hóa thánh quả vẫn như cũ có thể là của ngươi. Chư thiên tinh chủ không có mở miệng, nhưng cũng không có phản đối. Rất hiển nhiên, vị này chư thiên tinh chủ đối với thua ở đường dụ trong tay cũng không có quá nhiều lời oán giận. Đường dụ nhìn xem thiên đế đao chủ, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy các ngươi đã nắm chắc phần thắng sao? Dù không thể nói có 10 phần, nhưng là 8-9 phần vẫn phải có. Trầm ngâm sát na, thiên đế đao chủ trầm giọng nói. Nhìn xem tự tin tràn đầy thiên đế đao chủ, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng mỉa mai. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đủ kiên cường, nhưng là kiếm chủ, ta cảm thấy vẫn là đừng để bọn hắn liều sống liều chết. Ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, hắn cầm một viên là được rồi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lúc này mở miệng nói. Kiếm chủ nhìn xem thổ thương đường dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa đến nói, đường dụ mới là trọng yếu nhất. Cho tới cái kia ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, theo kiếm chủ đạt được ba viên cùng đạt được một viên, trên thực tế không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn do dự sát na, liền gật đầu nói, cũng tốt. Ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, mỗi người một viên. Kiếm chủ với tư cách phản kiếm thánh địa đệ nhất nhân, hắn lúc này minh xác tỏ thái độ, cơ hồ là đem chuyện này đứng yên xuống đến. Mà kiếm chủ sở dĩ như vậy nói, đương nhiên thì không muốn thấy thổ thương đường dụ lại tiếp tục liều đấu tiếp. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cười ha ha một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền để thiên đế đao chủ lui ra phía sau. Ngươi cũng nên cho cái kia đường dụ rời đi. Kiếm chủ chậm rãi hướng phía đang tạo hóa thần thụ hạ đường dụ nói. Đường dụ, lần này giao đấu như vậy kết thúc đi. Kiếm chủ mở miệng, Kỳ Trấn Hoàn liền đình chỉ cùng Lộ Uẩn giao đấu. Đối với hai người bọn họ đến nói, tình huống hiện tại thật chính là vô cùng khó chịu. Bọn hắn phong cấm tự thân nhiều năm, kết quả sau cùng lại là ở đây giả vờ giả vịt giả mù sa mưa đánh một trận. Không thể không nói, đây thật là một loại bi ai. Nhưng là bi ai về bi ai, cùng tuyệt thế thiên tài nhân vật đụng vào nhau, lại bi ai sự tình, bọn hắn cũng chỉ có chịu đựng. Thiên Đế đao chủ cùng Chư Thiên Tinh chủ thấy kiếm chủ mở miệng, hai người cơ hồ đều sinh ra một loại thở dài một hơi cảm giác. Đối bọn hắn đến nói, loại cảm giác này không nên ra hiện trên thân thể của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại thật sự có loại ý nghĩ này. Đường Dụ mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là chút thời gian trước giao đấu cũng đã cho hai người áp lực nặng nề. Thậm chí có thể nói, Đường Dụ đã cho hai cái tâm thần của người ta lưu lại không nhỏ bóng tối. Kiếm chủ, Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả tranh đấu không nhận bất luận người nào ảnh hưởng, ngay tại rất nhiều người cho rằng trận này tranh đoạt nhanh muốn lúc kết thúc. Trên thân có tổn thương Đường Dụ đột nhiên trầm giọng nói, với tư cách Vạn Kiếm Thánh Địa chí tôn, kiếm chủ có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Mà bây giờ, Đường Dụ lại ngay trước mặt nhiều người như vậy quả quyết cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Cái này khiến kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, một cỗ kinh thiên kiếm ý càng là bay thẳng cửu tiêu. Bất quá cỗ này áp lực cũng không có phóng tới Đường Dụ. Đường Dụ lúc này tại Tạo Hóa Thần Thụ bên cạnh, có thể nói nhận lấy Tạo Hóa Thần Thụ che chở. Nhưng là kiếm khí ngút trời kiếm chủ lại cho người ta một loại vô cùng cường đại, vô cùng khiếp người cảm giác. Hắn trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi bây giờ đã thổ thương, vì cái gì liền không thể lui thêm bước nữa, để hai người bọn họ cũng phải tới một viên Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả. Kiếm chủ cái này vừa nói miệng, Thiên Đế đao chủ cùng Chư Thiên Tinh chủ đã cảm thấy vô cùng ủy khuất. Từ kiếm chủ trong giọng nói, bọn hắn cảm thấy hai người mình muốn Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả tựa như là đang hướng Đường Dụ cầu xin tới. Rõ ràng là chúng ta tranh thủ có được hay không. Hai người thật nhanh nhìn nhau liếc mắt về sau, đều không nói gì. Không phải là bởi vì trong lòng bọn họ không muốn, mà là bọn hắn cảm thấy lúc này vẫn là để kiếm chủ thuyết phục Đường Dụ tương đối tốt. Dù sao gia hỏa này thực sự là quá biến thái, nếu quả như thật liều nó cái ngươi chết ta sống, giống như cũng không phải như vậy có lời. Mà liền tại hai người chờ đợi thời điểm, liền nghe Đường Dụ trầm giọng nói, không phải ta không nguyện ý để bọn hắn, mà là thực lực của ta không cho phép. Kiếm chủ ngạc nhiên, Thiên Đế đao chủ ngạc nhiên, Chư Thiên Tinh chủ ngạc nhiên, cơ hồ tất cả mọi người ở đây lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là chính tại quan sát Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả, lúc này cả đám đều cảm thấy mình có phải hay không nghe nhầm. Hắn không nên nói ta Đường Dụ nhất ngôn cửu đỉnh a, không nên nói ta Đường Dụ nói chuyện có âm thanh rơi xuống đất nện hố a, hoặc là ta Đường Dụ nói với đến 102, đã nói cầm tới 3 viên Tạo Hóa Thánh Quả, liền nhất định phải cầm tới 3 viên Tạo Hóa Thánh Quả a. Làm sao hết lần này tới lần khác thành thực lực không cho phép ngươi cao điệu như vậy biểu diễn, thế nào liền mặt mũi tràn đầy càn rỡ tướng đâu, ha ha ha. Cái này lời nói bá khí, ta thích có Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử thứ nhất thời gian thái độ đối với Đường Dụ biểu đạt ủng hộ. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử xem ra, Đường Dụ cái này lời nói nói chẳng những bá khí mười phần, mà lại để người cảm thấy rất là ra thích. Mặc dù cảm thấy Đường Dụ đang khoác lác, nhưng là ta vẫn cảm thấy cái này lời nói không tệ. Một cái Thủy Nguyên Thánh Địa thần cảnh đối với Đường Dụ lời nói tiến hành đánh giá, gia hỏa này phun thật là lợi hại, ta kém chút liền tin. Vốn là tại máy truyền tin trang đầu, chính tại điên cuồng giao thủ năm đại thánh địa đệ tử, đột nhiên tìm được một cách để bọn hắn đều vô cùng thích điểm giống nhau. Cũng chính bởi vì cái này điểm giống nhau tồn tại, nhất thời ở giữa cái kia máy truyền tin trang đầu dĩ nhiên biến đến vô cùng sung sướng. Không có sai, chính là sung sướng. Sung sướng bầu không khí có thể nói rất nhanh liền lan tràn tại đám người ở giữa. Thế nhưng là năm đại thánh địa trẻ tuổi một đời cường giả mặc dù cảm thấy rất sung sướng, nhưng là Thiên Đế đao chủ cùng Chư Thiên Tinh chủ lại là phi thường khó chịu. Ngươi thực lực không cho phép, đó không phải là rõ ràng nói hai chúng ta thực lực chênh lệch mà làm người tại sao có thể dạng này? Ai cho ngươi như thế một bộ ở trên cao nhìn xuống sắc mặt, ngươi tại sao có thể như thế đối với chúng ta tiến hành mỉa mai? Hai người đang nhìn nhau liếc mắt về sau, Một loại cùng chung mối thù cảm giác liền tràn ngập tại giữa hai người. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị đối với Đường Dụ tiến hành lần nữa ước chiến thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: "Đường Dụ, ngươi nói thực lực mình không cho phép, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đánh bại hai người bọn họ sao?" Nói chuyện chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Hắn lúc này đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ xem ra. Cái này Đường Dụ thật sự là đáng hận. Chính mình cùng kiếm chủ đề chuyện xảy ra, hắn dĩ nhiên cũng dám phản đối. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Kiếm chủ không nói gì. Hắn mặc dù đã minh bạch Đường Dụ ý tứ, nhưng là đối với Đường Dụ ngỗ nghịch chính mình sự tình, trong lòng của hắn cũng có chút canh cánh trong lòng. Đường Dụ không có nhìn thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, hắn hướng phía kiếm chủ phương hướng cười cười, sau đó chậm rãi lui về phía sau một bước. Bước này sau đề vô cùng đột nhiên. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ nhìn thấy Đường Dụ lui lại nháy mắt, hai người trong lòng dâng lên ý niệm, chính là Đường Dụ ra hỏa này chẳng lẽ muốn đi trước hái huyền thiên tạo hóa thánh quả. Nếu như Đường Dụ lựa chọn đi trước hái huyền thiên tạo hóa thánh quả, hai người mình nên làm cái gì? Liền trong lòng bọn họ ý niệm phun trào, chuẩn bị thứ nhất thời gian đi theo Đường Dụ tiến lên thời điểm, lại thấy được Đường Dụ thân ảnh vậy mà bắt đầu tách ra một loại sán lạn quang mang. Loại này quang mang phía dưới Đường Dụ vết thương trên người nhanh miệng nhanh biến hóa, cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu, thập phương câu diệt lưu lại vết thương đã biến mất sạch sẽ. Không phải nói lúc này Đường Dụ trên thân không chỉ là không có tổn thương, thậm chí trước kia thổ thương chiến giáp đều đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này Đường Dụ nhìn qua cùng vừa mới bắt đầu chiến đấu trước đó không có có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian bí pháp, quá khứ vĩnh tồn. Nhìn đến lúc này tình hình, thiên đế đao chủ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng không phải nói loại này thời gian bí pháp để hắn cỡ nào giật mình. Trên thực tế tại chút thời gian trước, hắn đã phô bày loại bí pháp này. Hắn sở dĩ giật mình là bởi vì Đường Dụ trên thân dĩ nhiên cũng biết loại bí pháp này. Cứ như vậy, Đường Dụ khôi phục dĩ vãng chiến lực. Hắn muốn lại đánh bại Đường Dụ, liền đã biến thành một kiện khó khăn sự tình. Chư thiên tinh chủ lúc này trong lòng dâng lên một tia chán nản. Nếu như nói vừa mới hắn còn có chiến thắng lòng tin, như vậy hiện tại loại này lòng tin đã biến mất sạch sẽ. Khôi phục chiến lực Đường Dụ không phải hắn cùng thiên đế đao chủ có thể so sánh, mà lại chiến đấu tiếp, kết quả sau cùng tuyệt đối sẽ thất bại. Tại do dự sát na, chư thiên tinh chủ liền hướng phía thiên đế đao chủ nói: "Chúng ta còn có cần phải đánh xuống sao?" Thiên đế đao chủ không muốn từ bỏ, bởi vì cách này huyền thiên tạo hóa thánh quả đối với hắn trọng yếu vô cùng. Nhưng là có một số việc cũng không phải là hắn không muốn từ bỏ liền có thể không từ bỏ. Sở dĩ tại do dự sát na, thiên đế đao chủ liền trầm giọng nói: "Không có." Hai người ngữ bên trong mang theo một tia chán nản. Bọn hắn đều là tâm trí kiên định hạng người. Nếu như trận này giao đấu có thể đánh đi xuống, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thế nhưng là Đường Dụ khôi phục, thúc bước đặt ở hai người trong lòng cuối cùng một cọng rơm, để bọn hắn không thể không lựa chọn từ bỏ. Kiếm chủ thần sắc bình thản, bất quá đôi mắt bên trong các loại thần sắc lại là nhanh chóng chớp động. Hắn từ Đường Dụ xuất thủ bên trong vốn là đã cảm thấy thời gian chi đạo, hiện tại Đường Dụ khôi phục xác nhận hắn loại cảm giác này. Đường Dụ lại còn tại thời gian tu luyện chi đạo, cái này cũng nghe nói quá kinh người đi. Phải biết thời gian chi đạo cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Liền xem như thiên đế đao chủ dạng này cường giả, cũng muốn đem chính mình tinh lực chủ yếu đặt ở thời gian chi đạo bên trên, dạng này mới có thể đủ có thành tựu. Đường Dụ tu luyện nhất kiếm sinh vạn vật, tu luyện hủy diệt kiếm đồ, bây giờ lại còn tu luyện thời gian chi đạo. Hắn làm sao có thể tu luyện nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Đường dụ, chúng ta nhận thua. Thiên đế đao chủ lui về sau một bước, trầm giọng đem quyết định của mình nói ra. Mặc dù thanh âm của hắn cũng không phải là quá cao, nhưng là cách này nhận thua lại làm cho người ở chỗ này từng cách động dung không thôi. Dù sao, nói ra nhận thua là thiên đế đao chủ chậm đã. Ngay tại thiên đế đao chủ mở miệng sát na, một thanh âm bất thình lình ngăn cản nói: ta có một tấm thẻ xính xính. 59 chương 574 thời gian chi đạo không phải ngươi độc hữu. Thiên đế đao chủ nhận thua, để rất nhiều người đều cảm giác được ra ngoài ý định. Nhưng là càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, lại là cái kia một tiếng chậm đá cơ hồ ngay tại chậm đá hai chữ cửa ra nháy mắt. Từng tia ánh mắt liền hướng phía cái kia nói chuyện phương hướng nhìn sang. Thình lình liền gặp nói chuyện chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Thần phủ thánh địa từ trước bá đạo, với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, vị này ngăn chặn thiên đế đao chủ nhận thua, có thể nói cũng không ra ngoài đại đa số người dự kiến. Thậm chí không ít người lúc này đều dùng một loại xem trò vui ánh mắt rơi vào thần phủ nhị phủ chủ Hòa Kiếm chủ trên thân. Dù sao Đường Dụ là vạn kiếm thánh địa thiên tài nhân vật, hiện ở thời điểm này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ ngăn cản Đường Dụ thắng lợi, kiếm chủ không có khả năng không có phản ứng. Chậm đã, cái gì? Kiếm chủ còn không có mở miệng, Trường Thiên kiếm sứ đã lạnh lùng nói. Bàn về thân phận, mặc dù Trường Thiên kiếm sứ so thần phủ thánh địa nhị phủ chủ kém một chút, nhưng là chỉ nói tu vi, Trường Thiên kiếm sứ cũng không yếu. Sở dĩ đối mặt Trường Thiên kiếm sứ chất vấn, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đôi mắt bên trong hiện lên lạnh lùng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cười nói: Đường Dụ vừa mới thủ đoạn, tựa như là ta cửu thế hợp nhất điển bên trong nội dung. Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, hắn đối với thần phủ thánh địa các loại pháp môn tự nhiên là rất rõ ràng. Mặc dù Đường Dụ thi triển cái kia quá khứ vĩnh hằng thủ đoạn lúc đã bởi vì dung hợp, đối với cái pháp môn này có rất nhiều chính mình giải, nhưng là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ vẫn như cũ cảm thấy trong này có một loại khí tức quen thuộc. Sở dĩ lúc này hắn nhất định phải đối với Đường Dụ pháp môn tiến hành chất vấn. Tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lời nói ra, từng đạo ánh mắt lần nữa tụ tập tại Đường Dụ trên thân. Đường Dụ thi triển thủ đoạn cùng vừa mới thiên đế đao chủ nói tới sử dụng thủ đoạn tựa như có không ít chỗ tương đồng. Năm đại thánh địa võ giả lúc này từng cách đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối bọn hắn đến nói, chuyện này thực sự là rất có lực hấp dẫn. Cầm âm tiên tử lúc này ý niệm trong lòng phun trào. Tu vi của nàng, mặc dù để nàng khó mà giải thích ra Đường Dụ chỗ thi triển pháp môn cùng thiên đế đao chủ chỗ thi triển pháp môn khác biệt, nhưng là nàng lại biết chuyện này chỉ sợ có chút khó làm. Dù sao cửu thế hợp nhất điển chính là thần phủ thánh địa trọng yếu nhất pháp môn. Nếu như thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhận định Đường Dụ học trộm tông môn của mình pháp môn, vậy chuyện này có thể liền có chút phiền phức. Sư thúc tổ, ngài cảm thấy Đường Dụ có phải hay không học lén thần phủ thánh địa pháp môn? Cầm âm tiên tử nhỏ giọng hướng phía cái kia khô gầy nữ tử hỏi. Khô gầy nữ tử lắc đầu nói: ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá Đường Dụ vừa mới thi triển thủ đoạn cùng thiên đế đao chủ hoàn toàn chính xác có chút giống. Chuyện này xem ra lại muốn sinh ra một chút biến cố. Cầm âm tiên tử nghe được biến cố, lập tức tinh thần chấn phấn không ít. Nàng hướng phía khô gầy nữ tử nói: sư thúc tổ, ý của ngài là? Khô gầy nữ tử hướng phía trước chỉ, cũng không nói lời nào, chỉ là để cầm âm tiên tử chậm rãi xem tiếp đi. Đường Dụ, ngươi tu luyện qua cửu thế hợp nhất điển sao? Trường Thiên kiếm sứ thanh âm bình tĩnh, phảng phất đang hỏi một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói: Trường Thiên kiếm sứ, ta cũng chưa từng gặp qua cái gọi là cửu thế hợp nhất điển. Bất quá ta cũng có một chuyện muốn hỏi một chút phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân, có phải hay không thời gian chi đạo chính là của các ngươi thần phủ thánh địa quả thật là như vậy. Cái kia ta về sau liền không tu luyện. Đường Dụ câu nói này nói ra, lập tức để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sắc mặt đỏ lên. Hắn muốn ở thời điểm này hạ xuống lôi đình chi nộ, nhưng nhìn một bộ đạm mạc vô cùng kiếm chủ, cuối cùng còn đem nộ khí ép xuống. Không phải hắn không muốn nổi giận, mà là biết chính mình nổi giận không chỗ hữu dụng. Kiếm chủ ở đây, hắn liền không có cách nào đối với Đường Dụ động thủ. Bởi vì một khi chọc cho kiếm chủ xuất thủ, như vậy thua thiệt vẫn là hắn. Mà Đường Dụ hỏi ngược lại, hắn đồng dạng không có cách nào phản bác. Dù sao thời gian chi đạo người tu luyện không ít, hắn tuyệt đối không thể nói cả cái thời gian chi đạo chính là của bọn hắn thần phủ thánh địa. Huống chi hắn vừa mới hỏi thăm, chỉ là lừa dối một chút Đường Dụ. Từ bản thân hắn đến nói, hắn không có có bất kỳ chứng cứ. Thời gian chi đạo không phải của chúng ta thần phủ thánh địa, nhưng là chúng ta thần phủ thánh địa lại là năm đại thánh địa bên trong đối với thời gian chi đạo nghiên cứu sâu nhất. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi thời gian chi đạo tại vạn kiếm thánh địa bên trong tuyệt đối không có người dạy được ngươi. Ngươi có phải hay không cần phải cho kiếm chủ nói một chút, ngươi đến tột cùng là thế nào học được. Đường Dụ nhìn xem một bộ không buông tha, quấn quýt chặt lấy thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cảm giác. Mặc dù vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là cái này chút nào ngăn cản không được hắn suy đoán. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì vị này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thân phận. Đối với vị này nhị phủ chủ, Đường Dụ biết mình không thể lùi bước. Một khi lùi bước, cái kia đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Đường Dụ liền cười nói, ta hướng kiếm chủ muốn bẩm báo, cũng không phải là này thời gian đạo tu luyện thế nào thành. Ta cần phải trước bẩm báo chính mình làm sao từ vô số kiếm quyết bên trong đem hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 như thế nào lĩnh ngộ ra tới. Đường Dụ một mặt cười xấu xa nhìn xem thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trầm lặng nói, dù sao con người của ta thực sự là quá thiên tài. Cứ thế với có ít người khó mà tiếp nhận sự thông minh của ta, cho nên mới đối với ta gây khó khăn đủ đường. Hoài nghi ta cách này, hoài nghi ta cách kia, bất quá ngươi lại thế nào hoài nghi, cũng không có khả năng đem ta biến thành một cách đồ đần. Đường Dụ chọc cho vạn kiếm thánh địa không ít đệ tử cười vang. Nhưng là đang cười đồng thời, không ít người cũng đối Đường Dụ không ngừng hâm mộ. Bởi vì Đường Dụ ngộ tính thật đúng là không là bình thường mạnh, tỷ như hắn đã đem khó mà tu bổ hủy diệt kiếm đồ lĩnh ngộ được đỉnh phong nhất tầng thứ 10. Tỷ như hắn đem nhất kiếm sinh vạn vật tu luyện đến tầng thứ 9. Tỷ như hắn, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thần sắc càng thêm khó coi. Mặc dù Đường Dụ trong lời nói cũng không có điểm tên chỉ họ, nhưng là hắn lại cảm thấy Đường Dụ đây là châm chọc hắn đố kỵ người tài. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ, liền không thể nói xấu đệ tử của ta. Kiếm chủ lúc này đột nhiên tăng thêm một câu. Kiếm chủ câu này nói thanh âm cũng không lớn, nhưng là nghe được kiếm chủ câu nói này, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ biết giờ phút này mình đã không thể lại tiến hành tiếp. Ha ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới thế gian lại có như thế thiên tài nhân vật. Tạ ơn phủ chủ khích lệ. Đường Dụ biết mình thực lực còn không thể cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đối kháng, sở dĩ thấy thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lui bước, tranh thủ thời gian cười phụ họa một câu nói. Câu nói này tựa như cho thần phủ thánh địa nhị phủ chủ một cách bật thềm, nhưng là trên thực tế lại là đem chính mình sử dụng thời gian chi đạo nguyên nhân định vị tại thiên tư của mình bên trên. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tự nhiên không có có tâm tư khích lệ Đường Dụ. Hắn nhìn xem một bộ thản nhiên Đường Dụ, ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Thần phủ thánh địa cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài, dựa vào cường đại tài nguyên cùng đỉnh cấp công pháp, thần phủ thánh địa bồi dưỡng được vô số nhân tài. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ xuất hiện, để thần phủ thánh địa vị này nhị phủ chủ cảm nhận được uy hiếp. Thiên đế đao chủ liên thủ với chư thiên tinh chủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành, luôn có một ngày, thần phủ thánh địa cái này đệ nhất thánh tên tuổi, chỉ sợ sẽ là vạn kiếm thánh địa. Dù sao, Đường Dụ đã bổ đủ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10. Đường Dụ, ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, hiện tại cũng tính rơi vào trong tay của ngươi. Nhưng là ngươi chính mình không dùng đến ba viên, không bằng bán cho chúng ta thần phủ thánh địa một viên như thế nào? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mắt thấy Đường Dụ cực kỳ chân thành nói, chúng ta nhất định sẽ ra một cái hết sức làm cho ngươi giá vừa ý. Thần phủ thánh địa lại muốn mua huyền thiên tạo hóa thánh quả, cái này thật sự là để người cảm thấy kinh dị. Dù sao huyền thiên tạo hóa thánh quả cho tới bây giờ đều không có bị người bán trao tay qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mỗi một lần huyền thiên tạo hóa thánh quả đều sẽ bị khác biệt thánh địa người chiếm được, mà lại trên cơ bản đều là một thiên tài đạt được một viên, chính mình sử dụng còn chưa đủ, chỗ nào sẽ bán trao tay? Đường Dụ hiện tại có được ba viên, bán một viên giống như cũng không đủ. Cơ hồ tại thần phủ nhị phủ chủ đề nghị nói ra thời điểm, không ít ánh mắt lại lần nữa rơi vào Đường Dụ trên thân. Đối với những người này đến nói, nếu như Đường Dụ thật muốn bán huyền thiên tạo hóa thánh quả, như vậy cách này tuyệt đối là một bút khiến người tâm động không thôi mua bán. Ta muốn phục dụng một viên, còn có một viên muốn đưa người. Đường Dụ nhìn vẻ mặt nụ cười thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đạo, còn lại một viên bán cũng không phải là không thể được, chính là muốn nhìn xem giá tiền của các ngươi thế nào. Đường Dụ trả lời, ngoài không ít người dự kiến. Ở trong đó Kỳ Chấn Hoàn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hắn cảm thấy Đường Dụ trong miệng cái kia tặng người nhất định là đưa cho hắn. Dù sao hắn thấy toàn bộ vạn kiếm thánh địa bên trong cũng chỉ có hắn có tư cách nhất phục dụng cái kia huyền thiên tạo hóa thánh quả. Bất quá ngay tại hắn đắc ý thời điểm, Lộ Uyển thanh âm đắc ở bên tai của hắn vang lên nói, ta không cho rằng Đường Dụ là lấy ơn báo oán người. Ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi chúng ta vạn kiếm thánh địa nội bộ quan hệ. Kỳ Chấn Hoàn trong lòng đột nhiên lột bột một chút, lập tức tức giận hướng phía Lộ Uyển quát. Mà Lộ Uyển đối với Kỳ Chấn Hoàn loại này phủ nhận chỉ là cười nhạt một tiếng, lộ ra một loại hết thảy đều không nói lời nào tiếu dung. Bán một viên, tốt, cái này một viên vô luận là giá trị gì, chúng ta thần phủ thánh địa muốn thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lúc này trong lời nói tràn đầy hào khí. Đối với thần phủ thánh địa đến nói, bản thân hắn liền nắm giữ đại lượng tài nguyên, nếu như có thể cho thiên đế đao chủ đổi lấy một viên huyền thiên hạt táo thánh quả, cũng không phải là không thể được sự tình. Dĩ vãng, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói chuyện, có rất ít người phản bác. Nhưng là lần này, ngay tại hắn nói xong quyết định của mình lúc, liền nghe có người nói, trùng hợp như vậy chúng ta Thái Vũ thánh địa cũng loại suy nghĩ này. Thái Vũ thánh địa tại năm đại thánh địa bên trong gần thứ với thần phủ thánh địa, đối với thần phủ thánh địa cũng không phải là quá kiêng kỵ. Hiện tại Đường Dụ xuất thủ một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, loại này cơ hội bọn hắn nhất định muốn cho chư thiên tinh chủ tranh thủ lại đây. Cho dù là đắc tội thần phủ thánh địa, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Ta có một tấm thẻ dính dính 59 chương 575 không phục không được vạn kiếm thánh địa. Quan sát huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt đám võ giả, lúc này đều có một loại muốn mơ hồ cảm giác. Đường Dụ kiên trì muốn lấy được ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, cái này khiến không ít vạn kiếm thánh địa đệ tử cho rằng Đường Dụ muốn nói là làm, nói được thì làm được. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại muốn đem những này được không dễ huyền thiên tạo hóa thánh quả bán đi. Hắn vậy mà tại bán huyền thiên tạo hóa thánh quả, cái này thật sự là Đường Dụ châu A. Đầu tiên là cứng rắn đoạt toàn bộ huyền thiên tạo hóa thánh quả, hiện tại lại cầm huyền thiên tạo hóa thánh quả ra bán tiền. Cái này một đợt thao tác, thật sự là không thể không phục a. Nói chuyện chính là một cái trung niên thần tướng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái. Vị này trong miệng phục, cũng không phải chỉ nói. Hắn là thật phục lực áp quần hùng, độc chiếm toàn bộ huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đây cũng không phải là phổ thông thiên tài nhân vật có thể làm được. Huống chi, cái quả này còn không có hái xuống, dĩ nhiên đã bắt đầu đấu giá, mà lại một bán liền có hai đại thánh địa cạnh tranh. Loại này sự tỉnh, liền xem như bất diệt tồn tại, đều không có làm ra qua. Ao ước, gia hỏa này khẳng định có thể bán nó cái đầy bồn đầy bát cũng không phải. Độc môn sinh ý, nói đến thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ thật đúng là đủ xui xẻo. Thế mà đụng phải đường rồi như thế một cách không nói lý. Vạn kiếm thánh địa đệ tử bắt đầu nghị luận thời điểm, từng cái còn đứng ở đường rồi một bên. Chầm rãi bọn hắn cũng bắt đầu đáng thương lên với tư cách đường rồi đối thủ thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ. Hai cái vị này vốn là đều là tuyệt thế thiên tài, coi như đụng tới cũng có thể cam đoan đem huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm tới một viên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đen đuổi gặp đường rồi như thế một cách không nói lý tồn tại, không nói hai lời, đem ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả tất cả đều biến thành của chính mình. Bọn hắn chẳng những thua biệt khuất, bây giờ lại còn muốn cho tông môn cầm tài nguyên đi mua huyền thiên tạo hóa thánh quả. Cái này thao tác thực sự là, đường rồi thực sự là quá mức, hắn lại đang bán huyền thiên tạo hóa thánh quả, hắn loại này tính chất rất áp liệt. Thần phủ thánh địa bên trong, không ít đệ tử trẻ tuổi gầm thét. Mặc dù mua huyền thiên tạo hóa thánh quả tiền cũng không cần bọn hắn ra, nhưng nhìn đến chính mình chỗ tông môn bị như thế bắt nạt, bọn hắn vẫn là không nhịn được lòng đầy căm phẫn. Dù sao chuyện này thổ thương chính là bọn hắn thần phủ thánh địa. Một người hô to, lập tức liền thắng đến mấy trăm người tương hợp. Thậm chí đã có người hô to lấy muốn đi tạo hóa tinh vực gây sự với đường rồi. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn tạm thời không đến được tạo hóa tinh vực. Sở dĩ bọn hắn hét to, cũng chỉ có thể là đẩy một chút miệng lưới mà thôi. Cho tới cái khác ba đại thánh địa đệ tử, lúc này đối với đường rồi hành vi, có là kính nể, có là tán thưởng, có là bất mãn. Nhưng là mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đối với đường rồi loại thủ đoạn này, bọn hắn có thể nói chỉ có một chữ, đó chính là phục không phục không được. Trước cướp đoạt sở hữu huyền thiên tạo hóa thánh quả, sau đó lại giá cao bán đi. Cái này đợt thao tác thực sự là không có người nào. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ kiến Thái Vũ thánh địa cường giả đến tranh cũng tình không cảm thấy có cái gì có thể phẫn nộ. Hắn là vì thiên đế đao chủ, Thái Vũ thánh địa đồng dạng là vì chư thiên tinh chủ. Đã cũng là vì tông môn của mình bên trong đệ tử ưu tú nhất, cái kia cũng không có cái gì ai mạo phạm ai câu chuyện. Đường dụ, ngươi nói một chút muốn giá cả. Chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, chúng ta thần phủ thánh địa đều sẽ thành toàn ngươi. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, một bộ tài đại khí thô nói. Cho tới vị kia Thái Vũ thánh địa cường giả, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có mở miệng. Mặc dù tốt như vậy giống như khí thế bên trên không bằng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, nhưng không có chút nào lui bước chi ý. Đường Duệ nhìn xem một bộ nhìn qua rất hào phóng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, thản nhiên nói, một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đến tột cùng giá trị nhiều ít, ta cũng không rõ ràng. Đối với ta cùng thiên đế đao chủ dạng này thần cảnh đến nói, nó giá trị liên thành. Nhưng là đối với chư vị đại nhân đến nói, nó không có tác dụng quá lớn, sở dĩ giá trị rất thấp. Đường Dụ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe có người nói, Đường Dụ, ngươi có thể không nên nói như vậy. Huyền thiên tạo hóa thánh quả đối với chúng ta đồng dạng là giá trị liên thành. Nói chuyện chính là thủy nguyên thánh địa bất diệt tồn tại. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn đối với việc này chia lên một chén canh. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lập tức có chút khó chịu. Một cái Thái Vũ thánh địa liền đã coi như là tai họa, hiện tại lại thêm Thủy Nguyên Thánh Địa cùng Thiên La Thánh Địa. Như vậy trận này tranh đoạt, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Thiên Đế Đao Chủ một mặt buồn bực nhìn xem Đường Dụ. Đối với Đường Dụ vừa mới đem chính mình kéo lên hành vi, có thể nói tương đương bất mãn. Cái gì đối với mình là giá trị liên thành? Ngươi nói cái này lời nói là có ý gì đâu, nhưng là cuối cùng Thiên Đế Đao Chủ vẫn là không có đem chính mình không cần Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả nói ra miệng. Đối với hắn mà nói, Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả quan hệ trọng đại. Nếu như có thể để hắn tại con đường tu luyện đột phá tầng thứ 10, như vậy tiếp xuống tu luyện, hắn liền có thể từng bước một đạp lên đỉnh phong, từ đó vượt qua bất diệt, thậm chí vượt qua cử đầu. Mà không có Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, hết thảy đều dựa vào chính hắn phấn đấu. Hắn đối với vượt qua bất diệt có chút nắm chắc, nhưng là vượt qua cử đầu loại này cơ hồ khó mà đạt tới tình huống, hắn lại là không có có bất kỳ nắm chắc. Sở dĩ hiện tại từ Đường Dụ trong tay giá cao mua Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả mặc dù sỉ nhục, nhưng là hắn hay là quyết định không từ bỏ. Huống chi mua Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả người lại không phải hắn, mất mặt cũng không phải hắn. Đường Dụ nhìn xem vị kia Thủy Nguyên Thánh Địa cường giả, cười ha ha một tiếng nói: "Đã tiền bối nói như thế, cái kia chuyện này cứ dựa theo tiền bối ngài nói làm chuẩn nha." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào đám người trên thân nói: "Con người của ta đâu? Từ trước đến nay thích gọn gàng mà linh hoạt. Lần này ta cũng cho mọi người một thống khoái lời nói. Cái này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, ta chào giá thấp nhất là một cái huyền nguyên. Chư vị có thể trên cái số này dưới ra giá. Ha ha, ta chỗ này còn có một câu ấm áp nhắc nhở, chư vị chỉ có một lần cơ hội. Các chư vị đem giá cả báo cho ta về sau, liền không cho phép lại biến. Đến lúc đó, giá cả cao được Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả. Một cái huyền nguyên mở đấu giá giá cả, mà lại chỉ có thể ra giá một lần." Yêu cầu này mới ra miệng, Thần Phủ Thánh Địa nhị phủ chủ sắc mặt liền thay đổi. Hắn tự nhiên nghe ra được Đường Dụ cách này nhìn như hào phóng thủ đoạn bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì dã tâm. Cách này rõ ràng chính là để bọn hắn các đại thánh địa đến một cái suất huyết nhiều, ai ra máu nhiều liền đem cách này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả cho ai. Gia hỏa này nội tâm nhiều cùng tổ ong vò vẽ, hắn sao có thể vô sỉ như vậy đâu, thật sự là một cái tâm cơ sâu nặng hạng người. Mặt ngoài nhìn mây trôi nước chảy, trong nội tâm lại là khe rãnh mấp mô. Bất động thanh sắc đào xong hố sâu, liền đợi đến để người tranh nhau chen lẫn nhảy xuống. Chỉ sợ giờ phút này, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa mà đi nổi nóng phía dưới, hắn thật rất muốn liên lạc một chút cái khác ba cái thánh địa cường giả. Tất cả mọi người cho Đường Dụ báo nó cái một hai huyền nguyên giá cả. Cuối cùng để Đường Dụ vất vả giành được Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, chỉ đấu giá một hai cái huyền nguyên. Ý nghĩ như vậy là giải hận, là sảng khoái. Thế nhưng là kết quả thật sẽ là hắn chỗ nghĩ như vậy sao? Thần Phủ Thánh Địa nhị phủ chủ hướng phía Thái Vũ Thánh Địa cường giả nhìn liếc mắt, cuối cùng vẫn liền muốn chính mình ý nghĩ trong lòng ép xuống. Dù sao trên đời này chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh viễn minh hữu. Để Đường Dụ không chiếm được bất cứ thứ gì cố nhiên không tồi, nhưng là rất có thể lời thề son sắt thương lượng với mình người tốt sẽ đối với việc này đem chính mình cho hố. Đến lúc đó nhân gia cầm Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả vỗ mông rời đi, chính mình lại bởi vì ra giá cả quá thấp, cuối cùng chẳng đạt được gì. Mặc dù lấy hắn thân phận, toàn bộ Thần Phủ Thánh Địa không có người trách phạt hắn, nhưng là loại này bị người hố sự tình lại để hắn trở thành toàn bộ Huyền Thiên trò cười. Càng quan trọng hơn vẫn là Thiên Đế Đao Chủ sợ rằng sẽ bởi vì việc này ghi hận hắn cả một đời. Dù sao cái này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả can hệ trọng đại, ảnh hưởng đến Thiên Đế Đao Chủ tương lai tu luyện tiền đồ. Ha ha ha, tốt, Đường Dụ ngươi đã sảng khoái như vậy, cái kia ta liền không khách khí nha. Thái Vũ Thánh Địa cường giả cũng nghĩ đến chuyện này nơi mấu chốt, hắn trong lời nói mang theo mỉm cười nói: thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trực tiếp tại một cái miếng ngọc bên trên viết một con số, hướng phía Đường Dụ ném tới nói: đây là chúng ta tại thần phủ thánh địa báo giá. Mặc dù trên mặt đang cười, nhưng là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tâm lại đang run rẩy. Vì đạt được viên kia huyền thiên tạo hóa thánh quả, hắn nhưng là mở ra một cách để chính hắn đều cảm thấy vô cùng thịt đau giá cả. Cái giá tiền này để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ rất là không bỏ được, nhưng là dù tiếc đến đâu được cũng là không có thể làm sao. Dù sao thiên đế đao chủ cần cách này mai huyền thiên tạo hóa thánh quả. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ vừa mới vẫn là liên thủ đồng bạn, nhưng là giờ phút này hai người ở giữa lại âm thầm nhiều hơn một loại đối kháng hương vị. Song phương ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn tông môn của mình cường giả đem giá tiền của mình ném ra đi. Đặc biệt là chư thiên tinh chủ, tại biết Đường Dụ muốn bán đi chính là viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả thời điểm, hắn liền cảm thấy mình vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Bởi vì viên kia huyền thiên tạo hóa thánh quả vốn chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, hiện tại có cơ hội cầm tới, hắn sao có thể không khẩn trương. Tại thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa đều tập trung về sau, thiên la thánh địa cường giả đi theo nói: đã các vị đều muốn chơi một thanh, như vậy chúng ta thiên la thánh địa cũng bồi các vị ra giá cả. Đang khi nói chuyện, thiên la thánh địa nữ tử liền đem một cái báo giá hướng phía Đường Dụ ném tới. Động tác của nàng rất là ưu nhã đẹp mắt, thế nhưng là động tác này xem ở thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong mắt lại là khoan tim thấu xương giống nhau khó chịu. Nếu không phải vì bảo trì phong độ, hắn thật muốn quát lớn cái kia thiên la thánh địa cường giả. Dù sao thêm một cái người cạnh tranh, thất bại khả năng liền gia tăng không ít. Mặc dù đối với giá tiền của mình có nắm chắc, nhưng là thiên la thánh địa nữ nhân đều là người điên, nói không chừng các nàng nổi điên phía dưới sẽ cho ra một cách để cho mình trở tay không kịp giá cả. Thủy Nguyên thánh địa cường giả tại do dự nháy mắt cũng cho Đường Dụ một cách báo giá. Nhất thời ở giữa, bốn đại thánh địa đều cấp ra chính mình báo giá. Theo Thủy Nguyên thánh địa báo giá cho ra về sau, bốn phía không khí liền bắt đầu khẩn trương lên. Đặc biệt là thiên đế đao chủ mấy người lúc này càng là trong lòng căng lên. Bọn hắn rất rõ ràng, đây cũng là bọn hắn thu hoạch được huyền thiên tạo hóa thánh quả cuối cùng cơ hội. Nếu như lần này còn lấy không được, như vậy bọn hắn trên cơ bản liền cùng huyền thiên tạo hóa thánh quả triệt để vô duyên. Đường Dụ tiếp nhận bốn đại thánh địa báo giá, đôi mắt bên trong ý cười liền càng nhiều hơn mấy phần. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố giá cả thời điểm, liền nghe có người nói: Đường Dụ, đây là ta báo giá. Nói chuyện rõ ràng là Kỳ Chấn Hoàn. Hắn tại do dự rất lâu sau đó cuối cùng đem chính mình tích xúc toàn bộ đè lên. Với hắn mà nói, huyền thiên tạo hóa thánh quả thực sự là quá trọng yếu, trọng yếu hắn không dám từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội. Mà liền tại hắn đem báo giá đưa lên thời điểm, liền cảm thấy từng cái tràn đầy sát ý ánh mắt hướng phía hắn nhìn chăm chú tới.